Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt lơ đãng trên trán Vu Liệt đảo qua, chương 631, chủ điện phân bảo, bàn về hàng lão ma tại nhân giới đoạt được cơ duyên, kỳ thật ngoại trừ bình nhỏ bên ngoài, liền không có mấy thứ tại linh giới rực rỡ hào quang. Thanh Trúc Phong Vân Kiếm là bản mệnh pháp bảo, có thể theo tu vi tăng lên tăng trưởng uy năng, khác mang theo Tịch Tà Thần Lôi thần thông, mới có thể một mực bị hàng lão ma khu dùng. Ngoài ra bảo vật, liền xem như Hư Thiên Đỉnh cũng khó tại linh giới có một chỗ cắm dùi. Ngược lại là hắn tại Tiểu Cực Cung lúc một lần tình cờ chém giết yêu thú đoạt được một khỏa yêu mục, xông ra phá diệt pháp mục, uy danh hiển hách. Lạc Hồng đối với cái này khắc sâu ấn tượng, đồng thời biết rõ cái này đưa chuyển phát nhanh yêu quái chính là vạn yêu cốc bên trong yêu tu, lại phản tổ ra thử liệt chân linh huyết mạch, mới có thể dựng dục ra đủ để tu luyện phá diệt pháp mục yêu mục tới. Lúc này, bỏ mặc từ cái kia góc độ đến xem, cái này Vu Liệt cũng rất có cái kia chuyển phát nhanh yêu hiềm nghi. Phá diệt pháp mục uy năng ở chỗ khám phá huyễn thuật, động thuật, cùng rất nhiều thuấn di chi thuật, nếu có thể tu đến đại thành, có thể nói là chỉ cần bị này con mắt khóa chặt, liền không thể trốn đi đâu được. Thường thường hàng lão ma thực lực tuy mạnh, nhưng hắn chân chính làm đối thủ tuyệt vọng, vẫn là phá diệt pháp mục tìm địch thần thông. Đương nhiên, Vu Liệt chỗ mi tâm khỏa này nguyên thủy yêu mục, không có lớn như thế thần thông, nhưng chắc hẳn cũng có thể sơ bộ mở rộng không gian. Lạc Hồng đang đánh chủ ý, đầu kia nam phụ liền đã bắt đầu động thủ, cái gặp hắn đem trong tay lôi thương tế đến không trung, tiếp lấy song chưởng mỏ nhọn bên trong cùng nhau bắn ra to như cánh tay màu lam lôi đình, toàn bộ rót vào minh lôi thương bên trong. Lập tức, lôi điện tiếng rít đại tác, phản phất có hàng ngàn hàng vạn chim muông cùng vang lên. Theo nam phụ một ngụm tinh huyết phun ra, minh lôi thương khí tức bỗng nhiên lên tới đỉnh điểm, dù là Lạc Hồng cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng chỉ chốc lát. Thịnh cực tất suy, là minh lôi thương khí tức đạt đến đỉnh điểm kia một cái chớp mắt, nam phụ cánh tay phải bỗng nhiên một chỉ, liền có một cái điện long bay thẳng tinh bích mà đi. Cùng lúc đó Vu Liệt chỗ mi tâm vết rạn đột nhiên mở ra, hiển lộ ra một cái đen nhánh yêu mục, cũng lập tức thả ra chói mắt hắc quang, một đạo hắc mang lóe lên liền biến mất bắn ra. Cái gặp kia hắc mang phát sau mà đến trước, đánh vào kia tinh bích phía trên sau tự hành nổ tung, làm ra một cái đen nhánh lốc xoáy. Sau một khắc lôi thương đâm nhập trong đó, tiến tới đột ngột xuất hiện ở tinh bích chỗ sâu, Thái Diệu thần cấm lập tức làm ra phản ứng, tinh bích bên trong hiện ra mảng lớn tinh tế tia sáng, phi tốc hướng minh lôi thương cuốn đi. Ha ha, bạo cho ta. Nam phụ hơi có vẻ điên cuồng thanh âm truyền đến, hắn vậy mà không chút do dự tự bạo pháp bảo, chỉ nghe tầm ầm một tiếng kinh thiên nổ vang, minh lôi thương thịt nát xương tan đồng thời, cũng đem tinh tường nổ ra một cái 5-6 thước phương viên lỗ hổng. Vạn niên thi hùng lúc này hướng Lạc Hồng nhìn lại, muốn dùng nhãn thần nhục nhã hắn một phen, nhưng cái này xem xét, lại là nhìn cái không. Nguyên lai, Lạc Hồng sớm tại trước tiên liền hóa thân độn quang, theo lỗ hổng độn hướng chủ điện đại môn. Vạn niên thi hùng hai mắt lục hỏa vọt tới, suýt nữa tức giận đến thổ huyết, nhưng hắn cũng không dám trì hoãn, bởi vì nam phụ buông tha pháp bảo đánh ra lỗ hổng, ngay tại nhanh chóng lấp đầy. Một thời gian, đủ mọi màu sắc độn quang tề phi, sát na công phu, đám người liền cũng vượt qua Thái Diệu thần cấm. Ngay tại chúng nhân mã không ngừng móng hướng chủ điện mà ra thời điểm, Lạc Hồng trước kia đứng thẳng địa phương đột nhiên hiện ra một đoàn bóng đen, sau đó một cái lông trắng linh thử từ đó chui ra, trên lưng còn dán một tấm cổ phù. Tại Dịch Tẩy Thiên trong đội ngũ không thấy được Diệp Gia huynh muội một khắc này, Lạc Hồng liền biết Diệp Gia muốn bắt đầu gây sự. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương ít nhất cũng phải tại cầm tới Thiên Bảo Lưu Ly Dịch làm sao động, hay là chia ra hành động, nhưng hiển nhiên Diệp Gia so với hắn tưởng tượng được càng thêm bức thiết. Kể từ đó, chỉ là Đổng Lê Quân cái này tiện tay bày ra ánh mắt liền không đủ dùng, Lạc Hồng nhất định phải tự mình xuất thủ nhìn chằm chằm bọn hắn. Thế là, liền có thông minh linh thử hành động bây giờ. Vượt qua cấm pháp về sau, Lạc Hồng cũng không có biểu hiện được quá mức vội vàng sao động, dù sao tranh cái này một hơi một khắc không có chút nào tác dụng. Chủ điện cửa lớn cấm chế 10 điểm bình thường, bị vạn niên thi hùng lông trắng cự chưởng đẩy, liền ầm vang mở ra, không chờ đám người đi vào. Chói mắt linh quang liền đối diện phóng tới, thẳng sáng rõ đám người dùng pháp lực quán chú hai mắt mới có thể thấy vật. Cái gặp cái này chủ điện trong tầng thứ nhất, đặt vào một chút khảo cứu, tiếp khách dùng bày biện, mà tại ở gần vách tường địa phương, thì có 7-8 cái cây muôn giá đỡ, chính là cấp trên trưng bày đồ vật, thả ra chói mắt linh quang. Cái này một cái, vô luận là Lạc Hồng, vẫn là Bích Nguyệt Thiền Sư, trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Nơi này bảo vật mặc dù chưa chắc đối bọn hắn hữu dụng, nhưng cái này đủ để chứng minh Thái Bình Phủ Quân không có rút lui nhân giới. Lúc này bảo vật phía trước, lại không người nhịn không được lập tức đi lấy, ánh mắt ngược lại là trên người người ngoài quét tới quét lui, cả đám đều cảnh giác cực kỳ. Thiện tai, nơi đây bảo vật đều là việc nhỏ không đáng kể, Huyệt Linh không biết còn bao lâu liền sẽ tỉnh lại, chúng ta nhanh chóng đưa chúng nó điểm, tiến về trên một tầng đi. Bích Nguyệt Thiền Sư đề nghị chính giữa đám người ý muốn, thế là đám người dò xét lẫn nhau, đem 8 cái cây mung trên kệ bảo vật đều gỡ xuống, chồng chất tại một chỗ chuẩn bị phân phối. Trong đó chỉ là quang hoa khác nhau cổ bảo, liền có 21 kiện nhiều, các loại hình dạng nhan sắc khác nhau hiếm có vật liệu, càng là chừng trên trăm. Lạc Hồng tùy tiện nhìn lướt qua, liền phát hiện trong đó lại còn có ngón tay dài một đoạn kim lôi trúc, cùng một chút khí tức cổ quái lại không hiểu quen thuộc hồng sắc ống ánh bảo thạch. Ngoài ra, còn có một số bị phong ấn đến nghiêm nghiêm thật thật hộp ngọc cùng bình ngọc, tại mở ra xem xét trước đó, ai cũng không biết trong đó có gì bảo vật. Hai vị yêu tộc đạo hữu, nơi này bảo vật có chút bất phàm, không biết các ngươi cần phải dùng vừa rồi công lao, đổi lấy ưu tiên chọn lựa quyền lợi. Dịch Tẩy Thiên đột nhiên nhìn về phía Vu Liệt Nam phụ hai yêu đạo, cái này có thể để cho chúng ta nhìn qua những này hộp gỗ bình ngọc sau lại làm quyết định. Vu Liệt có chút chần chờ nói, cái này tự nhiên, mời. Dịch Tẩy Thiên lúc này đáp ứng nói, trước mắt những bảo vật này mặc dù cũng trân quý dị thường, nhưng còn chưa tới nhường hắn đặc biệt động tâm tình trạng. Nếu là hai yêu vào lúc này dùng xong công lao, đợi tìm tới phủ quân Di Hài về sau, hắn liền có thể tại Lạc Hồng cùng Vạn Niên Thi Hùng về sau chọn lựa. Lạc Hồng bọn người đối với cái này cũng không có dị nghị, cho nên lúc này đều là chỉ giữ trầm mặc, chờ lấy hai yêu xem xét hộp gỗ bình ngọc. Đếm kỹ phía dưới, những này bị phong ấn hộp gỗ bình ngọc cũng không tính nhiều, đều chỉ có 9 cái. Tại Nam Phụ cùng Vu Liệt cùng nhau xem xét phía dưới, rất nhanh liền bị qua một lần, mà hai yêu lông mày cũng tại trong lúc này vượt nhăn càng sâu. Làm sao? Không hợp ý. Vạn Niên Thi Hùng chỉ muốn mau mau tìm đến phủ quân Di Hài, gặp hai yêu lề mề, liền có chút bất mãn nói, cái này thuộc hạ không biết nên nói như thế nào, phó cốc chủ, vẫn là tự mình xem một cái đi. Vu Liệt sắc mặt cổ quái đưa qua một chiếc bình ngọc nói, gặp hai yêu như thế, đám người cũng đều lên lòng hiếu kỳ, nhao nhao bắt lấy hộp gỗ cùng bình ngọc xem xét. Lạc Hồng hút tới một chiếc bình ngọc, sử dụng pháp thuật đem cái bình trên phong linh cấm chế mở ra một tia, lập tức đem thần thức dò vào trong đó. Khi hắn thấy rõ trong bình chi vật một cái chớp mắt, hắn con ngươi liền bỗng nhiên co rụt lại. Chương 632, bản nguyên tinh thạch. Như loại này bị phong linh cấm chế một mực bao khỏa đồ vật, cho dù ai đều là xem xét liền biết, trong đó chi vật không thể cùng linh khí tiếp xúc. Bất quá loại cấm chế này thường thường cũng sẽ thiết trí một cái ông chủ nhỏ cửa ải, mở ra sau có thể để cho thần thức xuyên vào. Mà lúc này, Lạc Hồng dùng thần thức nhìn thấy, lại là cái này lớn chừng bàn tay trong bình ngọc, cái còn có một khỏa hạt gạo 1/10 lớn nhỏ trong suốt tinh hạt. Khỏa này trong suốt tinh hạt cơ hồ nhạt không thể gặp, tại thần thức cảm ứng bên trong, không có phát ra một tia khí tức, có thể nói là dị thường cổ quái. Vật này tại nhân giới tất cả trong điển tịch cũng không tìm tới mảy may tồn tại vết tích, nhưng hết lần này tới lần khác Lạc Hồng một cái liền nhận ra nó, đây là vật gì? Hùng mổ lại chưa bao giờ thấy qua hoặc từng nghe nói, các ngươi bình ngọc trong tay bên trong sẽ không cũng là một khỏa trong suốt tinh hạt a? Vạn Niên Thi Hùng đem thần thức thu hồi, cao mày nhìn qua Lạc Hồng bọn người nói, vật này như thế chi nhỏ, lại bị Thái Bình Phủ Quân phân biệt cất giữ tại 9 cái phong linh bình bên trong, nghĩ đến vật này đối hắn nhất định có đặc thù ý nghĩa, chỉ sợ là lai lịch không nhỏ. Dịch Tẩy Thiên trong tay nắm vuốt bình ngọc, trong giọng nói lộ ra một cổ không xác định ý vị, hừ. Bực này thượng cổ kỳ vật, chỉ sợ liền cái này Thái Bình Phủ Quân bản thân đều chưa tham ngộ minh bạch, đối với chúng ta tới nói vậy liền càng không có thể. Vạn Niên Thi Hùng không hứng lắm đem bình ngọc tiện tay ném một cái, tiếp lấy hút tới một cái hộp gỗ xem xét. Tê vị này phủ quân càng đem cổ thú bộ phận tạng khí trịnh trọng như vậy bảo tồn bắt đầu, chẳng lẽ có chút đặc thù đam mê. Cái hộp gỗ cũng không có nghiêm khắc phong linh cấm chế, cho nên Vạn Niên Thi Hùng lúc này trực tiếp trượt ra nắp hộp, cái gặp trong hộp gỗ tồn phóng một khỏa cổ thú trái tim. Mặc dù sớm đã không đang nhảy nhót, nhưng thời gian qua đi vài vạn năm, vẫn như cũ tươi sống như lúc ban đầu. Hộp gỗ cùng trong bình ngọc chi vật nhường đám người 10 điểm ngoài ý muốn, nhưng cũng thất vọng, xem xét về sau tất cả đều không hứng lắm tiện tay vứt xuống một chỗ. Thấy Lạc Hồng là trái tim từng đợt đập mạnh, trên mặt còn muốn ung dung thản nhiên. Thời gian cấp bách, đám người không có đi suy nghĩ nhiều những này làm cho người không nghĩ ra đồ vật, mà là cấp tốc đem chủ điện một tầng sưu tập đến bảo vật chia làm giá trị không kém bao nhiêu 12 phần. Đơn giản thương nghị một phen về sau, đám người định ra phân phối phương thức. Lạc Hồng các loại ba vị hậu kỳ đại tu cùng vạn niên thi hùng đầu này 10 cấp yêu tu, mỗi người lựa chọn sử dụng 2 phần. Hạ Đình Sơn hai người cùng Vu Liệt hai yêu, riêng phần mình lựa chọn sử dụng 1 phần. Bởi vì hai yêu giữ lại tự mình phá cấm công lao, cho nên bọn hắn chỉ có thể cầm đám người chọn còn lại. Hùng mổ một giới yêu tu không cần đến những này cổ bảo, cái này hai đống linh tài liền thuộc sở hữu của ta đi. Cứ việc nơi này cổ bảo đều là khó gặp tinh phẩm, nhưng vạn niên thi hùng làm 10 cấp yêu tu, đã sớm đem tự thân yêu khu tu luyện được cường hoành không gì sánh được, chỉ là cổ bảo còn chưa đủ lấy nhường hắn động tâm, thế là trực tiếp đem hai đống linh tài thu nhập pháp khí chứa đồ bên trong. Linh tài cái gì nếu là không sưu tập đầy đủ, chẳng khác nào vô dụng, yêu tu có cái này thọ nguyên, tu sĩ có thể đợi không được, cho nên Dịch Tẩy Thiên bọn người vẫn là có khuynh hướng chọn lựa cổ bảo. 21 kiện cổ bảo mặc dù đều là tinh phẩm, nhưng cũng có chia cao thấp, đừng nhìn Dịch Tẩy Thiên luôn là một bộ nghĩa bạc vân thiên, Bích Nguyệt Thiền Sư từ đầu đến cuối một bộ trách trời thương dân bộ dạng, đến phân chỗ tốt thời điểm, hai cái này gia hỏa thế nhưng là một bước cũng không nhường, cứ tiếp như thế cũng không phải biện pháp. Như vậy đi, Lạc Mỗ liền ăn chút thiệt thòi, chỉ lấy trong đó 3 kiện cổ bảo, nhưng này nhiều hộp gỗ bình ngọc đều phải đền bù cho ta. Lạc Hồng tránh đi hai người tranh đoạt tiêu điểm, tuyển 3 kiện uy lực thượng đẳng cổ bảo nói, ồ. Lạc huynh vậy mà nguyện ý muốn cho, không phải là biết rõ những cái kia cổ quái chi vật công dụng, nguyên anh tu sĩ liền không có đồ ngốc. Dịch Tẩy Thiên nghe vậy lúc này hoài nghi nói, a, nếu không phải Lạc Mỗ linh thú cần thôn vệ cao giai cổ thú huyết nhục trưởng thành, Dịch huynh coi là Lạc Mỗ sẽ làm ra bực này nhượng bộ sao? Lạc Hồng cũng không dám bại lộ tự mình chân thực mục đích, cười lạnh một tiếng sau giật cái lý do nói, thiện tai, Lạc thí chủ đã có này nhu cầu, vậy nhưng không lại nhường cho một hai, cái này hàng ma sử cùng lão nạp người sư đệ này vô cùng có duyên phận, mong rằng Lạc thí chủ bỏ những thứ yêu thích. Bích Nguyệt thiền sư nửa là thành tâm, nửa là thăm dò nói, sợ là muốn để thiền sư thất vọng, Lạc Mỗ đối cái này hàng ma sử có an bài khác. Lạc Hồng mạnh như vậy cứng rắn cự tuyệt, một là vì cho thấy hộp gỗ trong bình ngọc đồ vật đối với hắn chỗ tốt có hạn, cho nên không chịu lại nhường cho mảy may, hai chính là hàng ma sử chỗ đống kia bảo vật bên trong, đang có hắn ngay từ đầu liền chú ý tới, hồng ngọc bộ dáng linh tài, cái này hơn 10 mai hồng sắc ống ánh hòn đá tán phát khí tức, nhưng Lạc Hồng cảm giác quen thuộc mà xa lạ, biện bạch tốt một lát, mới hiểu ra đây là ngũ sắc khổng tức tinh huyết trải qua không biết biến hóa sau khi đản sinh một loại mới linh tài. Người bên ngoài đến này linh vật chỉ có thể thuận theo vật tính mà dùng, nhưng Lạc Hồng trong tay có ngũ sắc khổng tức hồn nhiên tinh huyết, coi đây là dẫn, hắn có thể đem những này hồng sắc hòn đá bên trong tinh huyết đề luyện ra, tuy nói không có khả năng đề luyện ra rất nhiều, nhưng cái này thế nhưng là chân linh tinh huyết, chân linh chân mũi đối nguyên anh tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ chính là một trận thao thiết thịnh yến. Cuối cùng, mặc dù Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt Thiền Sư cũng cảm thấy Lạc Hồng yêu cầu toàn bộ hộp gỗ bình ngọc cử động 10 điểm khả nghi, nhưng bức bách tại thời gian áp lực, ba người vẫn là đạt thành thỏa thuận. Ba vị hậu kỳ đại tu sau khi chọn xong, còn lại cổ bảo cũng không kém được bao nhiêu, cho nên Hạ Đình Sơn bọn người rất nhanh liền đem trên mặt đất bảo vật được chia không còn một mảnh. Sau đó, đám người liền hướng chủ điện tầng 2 mà đi, bất quá lối vào có một đạo tương đối lợi hại cấm chế tồn tại. Thế là vừa mới tại phân phối bên trong chiếm khá nhiều chỗ tốt, Dịch Tẩy Thiên chủ động xin đi, tế ra pháp bảo tấn công mạnh cấm chế. Lạc đạo hữu, bản tiên tử cũng không có nghe nói qua phi thiên tử văn hạt có thể thôn phệ cổ thú huyết nhục trưởng thành. Ngươi cố ý yêu cầu những cái kia hộp gỗ bình ngọc, chỉ sợ chân thực mục đích là vì trong bình ngọc chi vật đi. Có thể để ngươi như thế tốn sức tâm cơ, không phải là kia chân linh bản nguyên. Ngân tiên tử vừa rồi cái nhìn thấy trong hộp gỗ cổ thú tạng khí, lại không có thế nhìn thấy trong bình ngọc trong suốt tinh hạt, ngay lập tức liền truyền âm tuân hỏi, nếu ta sở liệu không tệ, trong hộp gỗ cổ thú tạng khí cùng trong bình ngọc trong suốt tinh hạt vốn là một thể, đều là Thái Bình phủ quân thí nghiệm chân linh bản nguyên vết tích. Lạc Hồng bất động thanh sắc truyền âm nói, vốn là một thể. Cái này, chẳng lẽ nói nơi đây chi chủ từng nhường cổ thú thôn vệ bộ phận chân linh bản nguyên, quan sát nó biến hóa, là, cũng chỉ có chân linh bản nguyên biến thành bản nguyên tinh thạch mới cần như vậy nghiêm mật phong linh thủ đoạn bảo hộ. Ai, khả năng tới tay chân linh bản nguyên mất đi không ít, nơi đây chi chủ thật là có thể dày vò. Ngân tiên tử oán khí hướng thiên địa truyền âm nói, tâm tình tốt giống như 10 điểm không vui. Mặc dù Lạc Hồng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng hắn dù sao có thể cảm nhận được Thái Bình phủ quân khi lấy được chân linh bản nguyên lại không biết phương pháp vận dụng về sau, chỉ có thể liều mạng nghiên cứu cái chủng loại kia vào đầu bứt tai, tim phổi đều ngứa thống khổ, cũng liền tiêu tan rất nhiều. Chân linh bản nguyên loại này đồ vật 10 điểm kỳ diệu, cơ hồ toàn bộ sinh linh đều có thể thông qua thôn phệ luyện hóa nó, đạt được lợi ích cực kỳ lớn, nhưng không có tương ứng chân linh huyết mạch, cũng chỉ có thể luyện hóa cực ít một tia, nếu không chính là bạo thể mà chết hạ tràng. Thái Bình Phủ Quân hiển nhiên liền không biết rõ điểm này, nhưng hắn cũng đầy đủ cẩn thận, tại tự mình luyện hóa trước đó, trước dùng cổ thú làm thí nghiệm, là những này cổ thú thôn phệ quá lượng chân linh bản nguyên về sau, không thể luyện hóa bộ phận, liền sẽ hình thành trong suốt tinh hạt đồng dạng bản nguyên tinh thạch, tồn tại ở cổ thú luyện hóa linh vật bộ phận bên trong, mà một khi hình thành bản nguyên tinh thạch, chân linh bản nguyên liền đã mất đi hắn bản thân diệu dụng, chỉ cần vừa tiếp xúc với thiên địa linh khí, bản nguyên tinh thạch liền sẽ trở về thiên địa, hóa thành đậm đặc cực điểm thiên địa nguyên khí, cho nên, Lạc Hồng đoạt được cái này chính quả trong suốt tinh hạt, chẳng khác nào là chính đám đậm đặc cực điểm thiên địa nguyên khí vân, chính là hợp thể kỳ tu sĩ cũng nguyện ra giá cao mua sắm. Dù sao, đến luyện hư hợp thể chi cảnh, thiên địa nguyên khí tại trong tu luyện tầm quan trọng sẽ phi thường nổi bật, bỏ mặc là tu luyện công pháp thần thông, vẫn là chế phù luyện bảo, cũng cần sung túc thiên địa nguyên khí cung cấp, cho nên, bản nguyên tinh thạch có thể nói là luyện hư hợp thể tu sĩ tốt nhất tu luyện hỗ trợ chi vật, không khách khí chút nào nói, vẻn vẹn một khỏa bản nguyên tinh thạch, liền có thể bù đắp được còn lại chủ điện một tầng tất cả bảo vật. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng nhìn xem ra sức phá cấm dịch tẩy thiên, ánh mắt cũng không khỏi nhu hòa một chút, theo một đạo phá bạch âm thanh truyền đến, thông hướng tầng 2 cấm chế lên tiếng mà phá, đám người đang muốn trốn vào trong đó, bỗng nhiên một cổ ngũ sắc vân khí phun ra ngoài, một cái đem mọi người cũng gắn vào bên trong. A, đây là cái quỷ gì đồ vật? Vu huynh cứu ta, nam phụ ỷ vào yêu khu cường hoành, không có trước tiên mở ra hộ thân linh tráo, kết quả cái hút vào một ngụm ngũ sắc vân khí. Hắn liền cảm giác ngũ tạng lục phủ giống như trải qua không gì sánh được cực hình, quanh thân kịch liệt đau nhức, không được. Vân khí bên trong ngũ hành chi lực quá mức bá liệt, trước tiên lui, dịch tẩy thiên mặc dù đứng mũi chịu sào, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, thi triển ra hộ thân thủ đoạn, mặc dù cảm giác tự mình đang không ngừng trải qua ngũ hành chi kiếp, lại chỉ là thụ một chút khổ sở, cũng không chân chính thụ thương. Bích Nguyệt Thiền Sư cũng tại dị biến phát sinh một nháy mắt, liền che lại tự mình cùng Bạch Mi Hòa Thượng. Lúc này chẳng những theo dịch tẩy thiên lui lại, hơn nữa còn trở tay tế ra một cái phạn văn đàn một bát, đem tầng hai lối vào gắt gao ngăn trở. Được chứng kiến âm dương trì, Lạc Hồng tự nhiên trước tiên liền phân biệt ra, cổ này vân khí chính là ngũ hành hỗn tạp thiên địa nguyên khí. Đối với nguyên anh cảnh giới nhân yêu tới nói, không thể nghi ngờ là bổ quá mức độc dược. Lúc đầu, đây là Lạc Hồng ỷ vào tự mình tiên thiên ngũ hành thể ưu thế, xông vào tầng hai tốt đẹp thời cơ, không ngờ Bích Nguyệt Thiền Sư phản ứng quá nhanh, trực tiếp liền đem lối vào cho đánh cược, tức giận đến hắn ở trong lòng thầm mắng con lừa trọc. Một phen hỗn loạn về sau, đám người lại lần nữa về tới trước đó phân bảo địa phương, mỗi người sắc mặt rất khó coi, chỉ bất quá Lạc Hồng nguyên nhân đặc thù một điểm, dị biến bên trong, Lạc Hồng ba người cùng Vạn Niên Thi Hùng cũng bình yên vô sự, nhưng Hạ Đình Sơn, Bạch Mi Hòa Thượng cùng Vu Liệt hai yêu đô thủ khác biệt trình độ tổn thương, có vẻ có chút chật vật, trong đó thụ thương nặng nhất, liền muốn thuộc lúc này bị Vạn Niên Thi Hùng nâng tại trong tay nam phụ, một cổ ngũ hành hỗn tạp thiên địa nguyên khí xâm nhập trong cơ thể của hắn, Lạc Hồng chỉ là liếc qua, liền tuyên bố này yêu tử hình, trừ phi có thể kịp thời đạt được hóa thần tu sĩ cứu chữa, nếu không này yêu chú định sẽ ở vô tận ngũ hành chi kiếp bên trong nhục thân tử vong. Lúc này đối với hắn mà nói tốt nhất đề nghị, chính là nhường yêu hồn ôm yêu đang tranh thủ thời gian vứt bỏ yêu khu, chương 633, đưa tới cửa cơ hội, nam đệ. Ngươi thế nào? Ngàn vạn đỉnh trụ a, Vu Liệt song quyền nắm chặt, thần sắc hết sức lo lắng hô, cho dù ai cũng nhìn ra được, cái này hai yêu huynh đệ tình thâm, a. Tâm như lửa đốt, bụng nặng vạn cân, ngực như đao quấy, bên hông dấu băng, Vu huynh nhanh. Mau giết ta, như thế không phải người tra tấn, phá vỡ nam phụ tâm thần, nếu không phải bị Vạn Niên Thi Hùng chỗ áp chế, chỉ sợ lúc này sớm đã hiện ra nguyên hình. Đem chủ điện một tầng huyên náo long trời lỡ đất, Vu Liệt ở bên nhìn xem, biết rõ nam phụ tình huống so chính hắn nói đến còn nghiêm trọng hơn, chính hắn lại không có cảm giác được hắn tứ chi chính như khô một đồng dạng héo rút. Phó cốc chủ, Vu Liệt cắn chặt hàm răng, trên mặt kỳ di nhìn về phía Vạn Niên Thi Hùng, không được, khu không động này nhiều ngũ hành chi khí, nhanh chóng đem hắn nguyên thần cầm ra đến, không phải vậy liền triệt để không cứu nổi. Vạn Niên Thi Hùng chưa bao giờ thấy qua như vậy bá đạo ngũ hành chi khí, hắn tu luyện vài vạn năm tinh thuần thi khí, lại không cách nào rung chuyển đối phương một tia. A, Vu huynh, giết ta! Là thiên địa nguyên khí xông vào nam phụ yêu đang một khắc này, hắn lập tức phát ra càng thêm kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hỗn loạn cuồng bạo yêu lực trực tiếp thấu thể mà ra. Giờ khắc này, Lạc Hồng đám người trong đầu đồng thời lóe lên một cái ý niệm trong đầu, yêu đang bạo thể, cấp 9 yêu tu yêu đang nếu là nổ tung, cái kia uy lực cũng không cho khinh thường. Lạc Hồng bọn người không hẹn mà cùng thi triển hộ thân thủ đoạn. A, ghê tởm, biết rõ không thể lại trì hoãn, Vu Liệt tay phải đột nhiên hóa thành lợi trảo, đột nhiên liền hướng nam phụ đang điền móc đi. Một đạo hồng ảnh hiện lên, nam phụ tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, một cái lớn chừng bàn tay lôi điểu tinh hồn xuất hiện ở Vu Liệt trong bàn tay. Đúng lúc này, vạn niên thi hùng đem nam phụ yêu khu bỗng nhiên ném một cái, trực tiếp ném ra chủ điện. Ngay sau đó, bên ngoài liền truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hỗn loạn yêu lực linh ba xông vào chủ điện, đem một tầng bày biện thổi đến loạn thất bát tao. Thiện tai, nam thí chủ nhục thân vẫn lạc, quả thực đáng tiếc, mà nguy cơ còn chưa đi qua, lão nạp bát bộ tử đàn bát liền muốn không chống nổi. Linh ba vừa qua khỏi, Bích Nguyệt thiền sư liền mặt lộ vẻ khó xử nói, sao lại thế? Sư huynh, bát bộ tử đàn bát chính là bản tông chí bảo, thu yêu phục ma cũng không đáng kể, như thế nào ngăn không được chỉ là ngũ hành linh khí, chính là bởi vì biết được nhiều, Bạch Mi hòa thượng mới càng thêm chấn kinh. Những này linh khí mặc dù vô chủ, nhưng đối bình thường linh khí cùng thần thức có khó mà tưởng tượng cọ rửa chi lực, chỉ sợ không dùng đến một lát, lão nạp lưu tại pháp bảo trên nguyên thần ấn ký, liền bị cọ rửa sạch sẽ. Nguyên thần ấn ký tiêu tán, kết quả đám người tất nhiên là rất rõ ràng, kia bát bộ tử đàn bát đến lúc đó thế tất sẽ khôi phục trạng thái vô chủ, không cách nào lại cung cấp Bích Nguyệt thiền sư đem ra sử dụng. Dịch đạo hữu, Diệp gia kia hai cái tiểu gia hỏa liền không có đề cập tới cái này tình huống. Vạn niên thi hùng rất là không vui nói, cấp 9 yêu tu cũng không phải khắp nơi có thể thấy được rau cải trắng, cái này đầu tiên là bị Lạc Hồng chém một cái, lại tại thủy phủ chết một cái, tổn thất này đủ để cho hắn bị xa lão yêu hỏi ý. Cái này chủ điện vài vạn năm không ai mở qua, trong đó tình huống ai có thể biết? Dịch Tẩy Thiên giọng nói vội vàng sao động nói, hắn biết rõ ở đây tốn hao xuống dưới không phải biện pháp, nhưng chủ điện tầng 2 tuôn ra ngũ hành linh khí quả thực là bá đạo, liền xem như hắn như vậy nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng không cách nào mỏi mòn chờ đợi, mà thu lấy thiên bảo lưu ly dịch lại không thể một lần là xong, cái này phi thường làm hắn nhức đầu. Hừ, nếu như thế, các ngươi liền ở đây từ từ suy nghĩ biện pháp đi. Bích Nguyệt hòa thượng dời pháp bảo của ngươi, hùng mổ đi vào trước tìm tòi. Vạn niên thi hùng càng là không có tốt tính nói, thiên bảo lưu ly dịch cái đối tu sĩ hữu hiệu, mục tiêu của hắn chỉ có phủ quân di hài, hoàn toàn có thể tiến nhanh mau ra, phó cốc chủ không thể a. Nếu là đường về bị chắn, Vu Liệt oán hận nhìn xem đám người, đầy cõi lòng ác ý ước đoán nói, bị một nhắc nhở như vậy, vạn niên thi hùng lập tức tỉnh ngộ lại, hắn xông đi vào là dễ dàng, có thể chỉ cần cái này trong ba người có một người có mang gia hại chi tâm, hắn chỉ cần sắp xuất hiện lối vào lấp kín, hắn liền có thể phải gặp nặng. Nóng vội đoạt bảo, ta lại không để ý đến điểm này, coi là thật không nên. Vạn niên thi hùng âm thầm tỉnh lại đồng thời, nhìn chằm chằm Lạc Hồng một cái, chần chờ một lát sau nói, Lạc đạo hữu, ngươi đã cũng muốn lấy được kia phủ quân di hài trên bảo vật, liền cùng hùng mổ cùng nhau tiến đến tìm tòi đi. Theo vạn niên thi hùng, Lạc Hồng hại hắn động cơ lớn nhất, mà chỉ cần hai người bọn họ cùng đi, coi như Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt thiền sư đồng thời nổi lên, cũng ngăn không được bọn hắn trở lại một tầng. Đương nhiên, lớn nhất có thể là sẽ không bộc phát xung đột, dù sao dạng này phân tổ thực lực liền đại khái đạt thành cân bằng, tại song phương cũng không có nắm chắc tình huống dưới, quá kích ý niệm liền sẽ một cách tự nhiên bị đè xuống. Hừ, cũng được, vì phủ quân di hài, Lạc mổ liền bồi hùng phó cốc chủ đi tới một lần. Lúc này, Lạc Hồng mặt ngoài có phần không tình nguyện mà nói, nhưng kỳ thật trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Tốt gia hỏa, cái này thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thế nhưng là từ trước đến nay ném a, thiên địa nguyên khí tràn ngập chi địa xem như ta nửa cái sân nhà, như thế cơ hội trời cho ta như thế nào có thể buông tha. Nói thật, Lạc Hồng cùng vạn niên thi hùng ở giữa cũng không có cái gì ân oán, chỉ là hiện nay một điểm lẫn nhau không hợp nhau, còn không đáng đến hai người lấy mệnh tương bác. Nhưng là, Lạc Hồng không thể không vì mình đường lui cân nhắc, huyệt linh một khi tỉnh lại, tất cả mọi người sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống ra ngoài. Đến lúc đó hắn nếu là còn tại vạn yêu cốc bên trong, đầu này vạn niên thi hùng tuyệt sẽ không buông tha hắn. Cho nên, tại cùng này yêu cùng nhau tiến vào nhập thủy phủ một khắc này, Lạc Hồng liền đã lên sát tâm, lúc này đối phương như vậy đưa tới cửa, hắn đâu có không tiếp lý lẽ. Chuyện cho tới bây giờ, Bích Nguyệt Thiền Sư cũng không thể không cân nhắc chuyến này thất bại tình huống, nếu là không cách nào đạt được Thiên Bảo Lưu Ly Dịch, kia thu hoạch được phủ quân di hài trên bảo vật, có lẽ cũng có thể chuyến đi này không tệ, bất quá không đến cuối cùng một khắc, bọn hắn là sẽ không triệt để hết hy vọng, dù sao Thiên Bảo Lưu Ly Dịch quan hệ đến bọn hắn tiến giai hóa thần, cái này so cái gì bảo vật cũng trọng yếu, cho nên ý niệm thoáng nhất chuyển, hắn cùng Dịch Tẩy Thiên liền nhận đồng. Lạc Hồng cùng Vạn Niên Thi Hùng cùng đi đem phủ quân di hài mang xuống tới cử động. Đương nhiên, bọn hắn cũng có lòng tin Lạc Hồng cùng Vạn Niên Thi Hùng sẽ không ở tầng 2 sẽ không làm cái gì động tác nhỏ. Một là bởi vì bọn hắn thực lực bản thân, lại chiếm cứ lấy duy nhất đường lui. Hai chính là một người một yêu lẫn nhau không hợp nhau, giảm bớt bọn hắn khả năng hợp tác, thời gian không đợi người, vừa mới quyết định ra đến. Lạc Hồng cùng Vạn Niên Thi Hùng liền riêng phần mình chống lên phòng hộ linh tráo, tế ra hộ thân pháp bảo. Phóng tới thông hướng chủ điện tầng 2 lối vào, Bích Nguyệt Thiền Sư vừa đúng giờ đi pháp bảo, nhưng một người một yêu có thể thông qua. Lúc này, Vu Liệt lập tức cùng một đám tu sĩ kéo ra cự ly, xem chừng đề phòng, Dịch Tẩy Thiên thì là tay áo vung lên, tế ra hơn 10 mặt hình lục giác đồng thau tiểu thuẫn, thi pháp khiến cho kết hợp một tấm đại thuẫn về sau, hướng Bích Nguyệt Thiền Sư nói, Thiền Sư, nhưng dịch mổ thay ngươi một lát, ngươi mau mau sửa chữa phục hồi tử đàn bát trên thần thức ấn ký, vừa vặn lão nạp muốn thử một chút tu di chi bảo đối với mấy cái này linh khí có hay không tác dụng, trước hết vất vả dịch thí chủ một lát, Bích Nguyệt Thiền Sư giờ phút này cũng không khách khí, thu bát bộ tử đàn bát về sau, liền nếm thử dùng các loại thủ đoạn đối phó lên thiên địa nguyên khí tới. Một bên khác, Lạc Hồng vọt tới chủ điện tầng 2 về sau, cũng không có lập tức nổi lên, mà là trước nhìn quanh chu vi, so sánh một tầng, tầng 2 diện tích không giảm, lại không bao nhiêu bày biện, nhìn xem trống trải cực kỳ. Rất như là tu sĩ nơi tu luyện, tăng thêm nơi này tràn ngập thiên địa nguyên khí, Lạc Hồng cơ bản nhận định Thái Bình phủ quân liền chết ở đây, mà lại làm sao vẫn lạc, hắn cũng đoán cái 8-9 phần 10, thiên địa nguyên khí chỗ ngưng ngũ sắc đám mây thần thức không cách nào xuyên thấu, mà lại cơ hồ tràn ngập toàn bộ tầng 2, Lạc Hồng cùng Vạn Niên Thi Hùng cũng chỉ có thể cùng nhau phóng tới có khả năng nhất trung tâm khu vực, hỗn trướng linh khí, mà ngay cả Thi Hoàng giáp hộ thể thần thông cũng có thể không nhìn. Tiến vào tầng 2 không lâu sau, Vạn Niên Thi Hùng liền phát hiện tự mình đắc ý nhất hộ thể pháp bảo, cũng không cách nào ngăn cản nơi đây tràn ngập cổ quái linh khí, không khỏi hung tợn mắng một câu. Lập tức, hắn gặp Lạc Hồng cũng hậm hực thu hồi hộ thân pháp bảo, trong lòng không khỏi nhất an. Một người một yêu còn chưa vọt tới trung tâm khu vực, liền cũng phát hiện một chút nhân tộc tu sĩ toái cốt. Những này toái cốt đều hiện lên tinh lam chi sắc, thời gian qua đi vài vạn năm vẫn tản ra sóng linh khí. Hiển nhiên trước kia là thuộc về cao giai tu sĩ, quả nhiên là thôn phệ quá nhiều chân linh bản nguyên dẫn đến bạo thể sao. Vị tiền bối này cuối cùng vẫn là không thể ngăn chặn trong lòng tham lam, Lạc Hồng đối với cái này phát hiện sớm có đoán trước, ngay lập tức bước chân lại tăng nhanh mấy phần, Vạn Niên Thi Hùng lúc này cũng là khó nén vẻ hưng phấn, nhanh chân hướng trung tâm khu vực phóng đi, rất nhanh, một người một yêu liền bước vào một mảnh mặt đất tàn phá khu vực, thời gian qua đi vài vạn năm. Năm đó Thái Bình phủ quân bạo thể vết tích vẫn hoàn hảo giữ, Lạc Hồng lúc này chỉ cầu Thái Bình phủ quân pháp khí chứa đồ không có tại bạo thể bên trong bị hao tổn, nếu không trong đó đồ vật đều sẽ xói mòn đến hư không bên trong. Bất quá, nguyên thời không bên trong Vạn Niên Thi Hùng đã có thể được đến huyết nhận, chắc hẳn pháp khí chứa đồ đại khái dẫn đầu là không có hỏng, thiên địa nguyên khí chỗ tạo thành trong đám mây tầm nhìn cực kém, Lạc Hồng tìm tòi tốt một lát. Mới phát hiện một khỏa mặt ngoài hữu thụ tổn hại vết tích tinh lam bảo châu, Lạc Hồng lập tức làm ra phán đoán, đây cũng là Thái Bình phủ quân bản mệnh pháp bảo, lập tức hắn không chút suy nghĩ liền xoay người đem nhặt lên, thu nhập vạn bảo nang bên trong. Vạn Niên Thi Hùng từ đầu đến cuối cùng Lạc Hồng duy trì có thế lẫn nhau nhìn thấy cự ly, nhìn thấy cảnh này hắn mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng không có ngăn cản, hiển nhiên là đánh lấy tìm tới pháp khí chứa đồ lại tính sổ ý niệm, lại qua tốt một lát. Vạn Niên Thi Hùng đã dần dần đạt tới cực hạn, hắn bên ngoài thân lông trắng không phải bị đốt cháy khét, chính là bị băng phong, hoặc là xuất hiện bị nhuệ khí quẹt làm bị thương vết tích, hoặc là ngưng kết ra một chút mật độ cực lớn đá vụn, mà Lạc Hồng lúc này đã mở ra xích hồng biến, che đậy kính tự mình còn thành thạo điêu luyện sự thật. Rốt cục, khi tiến vào tầng 2 ước chừng một nén nhang thời điểm, một người một yêu đồng thời thấy được một cái khảm vào tàn phá sàn nhà tinh lam vòng tay, giờ khắc này, một người một yêu đồng thời ở trong lòng hô to, trữ vật vòng tay, Vạn Niên Thi Hùng lúc này không chút nào khiêm nhượng liền hướng tinh lam vòng tay chụp tới, nhưng lại tại hắn muốn được tay trước sát na, lạnh thấu xương sát ý theo cạnh sườn đánh tới. Mặc dù vạn niên thi hùng một mực đề phòng Lạc Hồng, nhưng gặp đối phương thực có can đảm ở chỗ này động thủ lúc, cái kia khỏa to lớn trái tim vẫn là không nhịn được bỗng nhiên nhảy một cái. Chương 634, cực hạn bộc phát, cảm ứng được sát ý trong nháy mắt, vạn niên thi hùng liền thay đổi qua thân thể, đem hai đầu thô to cánh tay gác ở trước ngực. Sau một khắc, Lạc Hồng đá ngang liền đập phá đi lên, chỉ nghe bành một tiếng nổ vang, vạn niên thi hùng chỉ cảm thấy một tòa núi cao đụng phải hắn, mặc dù ra sức chống cự, nhưng hai tay vẫn bị ép tới đánh tới hướng lồng ngực, cả người lúc này bay rớt ra ngoài. Ngươi! Vạn niên thi hùng lúc này kinh hãi không gì sánh được, hắn chính không thể tin được vậy mà tại nhục thân so đấu bên trong, bại bởi một cái nhân tộc tu sĩ, sau khi khiếp sợ, chính là giận dữ, gào thét một tiếng về sau, vạn niên thi hùng hình người thân thể bỗng nhiên bành trướng, trong chốc lát liền biến thành một đầu hình người bạo hùng. Nhưng mà, Lạc Hồng lần này động thủ cũng không phải tạm thời khởi ý, tại vạn niên thi hùng còn tại không trung thời điểm, hắn liền đạp chân xuống, thân giống như quỷ ảnh đồng dạng đuổi theo, lập tức, không nói hai lời liền đánh ra một mảnh quyền ảnh. Lúc đầu, vạn niên thi hùng còn có thể ỷ vào tự mình đồng gia sắc, trời sinh cự lực ngăn cản, nhưng rất nhanh hai tay liền tại liên tiếp đối oanh bên trong chết lặng. Lần nữa bị áp chế, vạn niên thi hùng không thể không thừa nhận tự mình bằng vào nhục thân không phải là đối thủ, hai mắt bên trong lục hỏa một quyển, liền muốn thi triển một loại nào đó lớn uy lực bí thuật thần thông, có thể Lạc Hồng cũng không cho cơ hội, lập tức liền thi triển bảy mạch quyền, trong chớp mắt sáu quyền đánh vào vạn niên thi hùng quanh thân sáu nơi đại huyệt bên trên, lập tức trở lại ra chân, hung hăng đá hướng vạn niên thi hùng khí hải, bảy cổ kình lực đồng thời tại khí hải bộc phát, lập tức nhường vạn niên thi hùng thụ trọng thương, hai mắt bên trong lục hỏa cháy bùng, mở miệng liền phun ra một miệng lớn kim sắc huyết dịch, to lớn thân hình, càng là như là đạn pháo đồng dạng bay vụt ra ngoài. Ngay tại lúc đó, Lạc Hồng thu chân hồi khí, ánh mắt ngưng tụ sau quát to, Thanh Phong, giấu tại thiên ma kỳ bên trong thanh vực ma lập tức hiểu ý, bén nhọn cực điểm thiên ma tiếng gào phồng lên mà ra, đem tầng hai không gian cấm chế quấy nhiễu đến rối tinh rối mù. Tại ma tiếng gào vang lên trong nháy mắt, Lạc Hồng thân hình liền biến mất ngay tại chỗ, hắn vậy mà mượn cơ hội cưỡng ép thi triển ngũ hành độn, lại hiện thân nửa lúc, Lạc Hồng vừa vặn ở vào vạn niên thi hùng bay ngược lộ tuyến bên trên, trên người hắn đỏ thẫm tinh giáp nhiều chỗ vỡ vụn, hiện lộ rõ ràng hắn cưỡng ép thuấn di đại giới. Tại rất nhiều tàn phá tinh hạt súng lại bên trong, Lạc Hồng nghiêng người bày ra tư thế, cánh tay phải bình thân, tay phải cũng bàn tay, lòng bàn tay đối diện cấp tốc bay tới vạn niên thi hùng. Sau một khắc, Lạc Hồng trên người khí tức tăng vọt, vô luận là pháp lực, vẫn là nhục thân chi lực, cũng bị hắn tăng lên tới trước mắt cực hạn, liền liền một mực yên lặng tại trong đan điền càn khôn châu, cũng xuất hiện ở hắn tay phải trên mu bàn tay, tựa như một khỏa tại đen nhánh găng tay bên trong mở ra màu xanh đậm tà nhãn. Điện quang hỏa thạch bên trong, vạn niên thi hùng đã bay tới phụ cận, hừ, theo quát to một tiếng, Lạc Hồng hai chân vặn một cái, dưới chân mặt đất lập tức hiện ra đông đảo cấm chế phù văn, nhưng ở cuồng thiểm hai lần sau cấp tốc băng diệt, cuồng mãnh kình lực đem mặt đất đạp đến nổ tung, mấy đạo khe hở dọc theo đi, dưới chân mặt đất miễn cưỡng chịu đựng được khảo nghiệm, tại cùng vạn niên thi hùng tiếp xúc trước một cái chớp mắt, Lạc Hồng bỗng nhiên biến bàn tay là quyền, hội tụ hắn toàn thân chi lực thốn kình oanh kích mà ra. Tại thả chậm vô số lần hình ảnh bên trong, Lạc Hồng hữu quyền rắn rắn chắc chắc khắc ở vạn niên thi hùng sau lưng, lập tức liền giống như nghiền nát đậu hũ đồng dạng phá vỡ mà vào vạn niên thi hùng thân thể. Vạn niên thi hùng đại thành thi thể tại kình lực tàn phá dưới, có vẻ là yếu ớt như vậy, ngoại trừ ban đầu một nháy mắt tiếp xúc, sau đó Lạc Hồng hữu quyền một đường hát vang tiếng mạnh, cùng mảnh khí kình đem hết thảy trở ngại cũng cho giảo vỡ nát, cho nên, tại bình thường tốc độ thời gian trôi qua bên trong, Lạc Hồng ra quyền sau cái một cái chớp mắt, vạn niên thi hùng liền do bay ngược biến thành hướng lên tà phi, lại tại một đạo không lớn, ba tâm thanh giòn vang về sau, lớn bành huyết vụ cùng toái cốt liền từ trước ngực hắn phun ra ngoài, bay thẳng tầng hai chi đỉnh, nếu không có cấm chế ngăn cản, cũng không biết khả năng xông đến cao bao nhiêu, bởi vì hết thảy phát sinh cực nhanh, giữa không trung vạn niên thi hùng đến bây giờ còn chưa lấy lại tinh thần, hắn ngây ngốc nhìn xem chỗ ngực bụng lỗ lớn, cứ việc đã không có tâm, vẫn là sinh ra một trận hoang đường cảm giác, hai cái trong hốc mắt lục hỏa cấp tốc ảm đạm, vạn niên thi hùng biết mình cổ này yêu khu không được, không có bất cứ chút do dự nào, một cái xanh thăm thẳm gấu nhỏ chui ra vạn niên thi hùng đỉnh đầu, sau đó chính liền yêu đang đều không để ý độn hướng ra khỏi. Đáng tiếc, đúng lúc này, Lạc Hồng mang theo tiếc nuối thanh âm truyền vào hắn tinh hồn, chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt, gấu nhỏ tinh hồn tiện ý biết đến tự mình lại phạm vào một sai lầm. Cái gặp vạn niên thi hùng tinh hồn còn chưa thoát ra mấy trượng, bị thiên địa nguyên khí ăn mòn vết tích liền hiển lộ ra. Tại ngũ hành chi kiếp bên trong, gấu nhỏ tinh hồn phát ra không cam lòng cực điểm gầm thét, không. Ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Ta cùng ngươi liều mạng, trong tuyệt vọng, vạn niên thi hùng tinh hồn muốn bắt lấy sinh cơ duy nhất, trực tiếp hướng Lạc Hồng phóng đi, đoạt xá chi tâm rõ rành rành. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng liền đứng tại chỗ, không tránh không né nhìn qua vạn niên thi hùng sau cùng dãy dụa, cùng kia lôi điểu yêu tu. Vạn niên thi hùng đạo này tinh hồn tại bị thiên địa nguyên khí ăn mòn về sau, liền đã hết cách xoay chuyển, nó thậm chí thành một cái nguồn ô nhiễm, đã mất đi giá trị lợi dụng. Quả nhiên, tại cự ly Lạc Hồng cuối cùng một trượng lúc, gấu nhỏ tinh hồn sụp đổ thành năm đoàn nhan sắc khác nhau hồn diễm, rất nhanh liền biến mất tại giữa thiên địa. Hô, thắng cục đã định. Lạc Hồng hít sâu một hơi, tinh giáp rút đi sau sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn cùng vạn niên thi hùng một trận chiến này, mặc dù kết thúc cực nhanh, toàn bộ quá trình bất quá mấy tức, nhưng liên tục bộc phát, vẫn là làm cho Lạc Hồng cảm nhận được một chút mỏi mệt. Có cấm chế cách trở, Lạc Hồng ngược lại cũng không sợ động tĩnh truyền đến một tầng, tiến tới bị Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt Thiền Sư thừa cơ mà vào. Bất quá, động tác của hắn nhất định phải tăng tốc, bằng không hắn cùng vạn niên thi hùng thời gian dài không quay lại quay về một tầng, chắc chắn sẽ gây nên hai người hoài nghi, cho nên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thoáng thở vào về sau, Lạc Hồng liền từ hiện ra nguyên hình vạn niên thi hùng thi thể bên trong, cầm ra hắn 10 cấp yêu đan, sau đó nhặt lên kia tinh lam vòng ngọc, liền tìm kiếm lên thông hướng tầng thứ 3 lối vào, hoặc là truyền tống trận. Dựa theo Lạc Hồng kinh nghiệm, tu tiên giả chỗ tu luyện là khẳng định chí ít có một tòa đơn hướng truyền tống trận, đặc biệt là loại này cỡ lớn động phủ. Tìm tòi một lát sau, Lạc Hồng rất nhanh phát hiện thông hướng tầng thứ 3 lối vào, nhưng tương tự bị cấm chế bao trùm. Nhìn qua kia theo cấm chế màn sáng bên trong lộ ra lưu ly bảo quang, Lạc Hồng liền biết chủ điện tầng thứ 3 chính là kia lưu ly thiên trì. Bởi vì đối lưu ly thiên bảo dịch không có nhu cầu, Lạc Hồng rất mau đánh tiêu tan phá cấm ý nghĩ. Rốt cục, tại nửa khắc đồng hồ về sau, Lạc Hồng tìm được một tòa còn hoàn hảo truyền tống trận. Hắn không nói hai lời liền bước vào trong đó, pháp lực thúc dục đem kích hoạt, cái gặp lam quang chợt lóe chợt tắt, Lạc Hồng thân hình biến mất ngay tại chỗ. Thái Bình Thủy Phủ, một tòa bị cấm chế trùng điệp bao khỏa lầu cát, cửa sổ cột bên trong đột nhiên hiện lên một đạo màu lam ánh sáng. Lâu này chi đỉnh trong truyền tống trận, Lạc Hồng vừa đi ra, một bên nuốt mấy khỏa hàng lão ma bài hồi phục đan. Ánh mắt đảo qua vài vòng về sau, Lạc Hồng ý thức được nơi đây xác nhận cất giữ công pháp bí điển tàng kinh cát, chung quanh trên giá gỗ trưng bày ngọc giản cùng điển tịch, không một không đã chứng minh điểm này. Lạc đạo hữu, nhanh! Nhanh luyện hóa cái này trữ vật vòng tay, nhìn xem bên trong có hay không chân linh bản nguyên. Ngân tiên tử rất là vội vàng sao động hiển lộ ra tiểu xảo thân hình, tung bay ở Lạc Hồng trước người thúc giục nói. Lạc Hồng lúc này cũng rất nóng vội, nếu không phải tại thiên địa nguyên khí bên trong luyện hóa trữ vật vòng tay không tiện, hắn đã sớm tại trước tiên xác nhận. 10 điểm thuận lợi tại trữ vật vòng tay trên lưu lại thần thức ấn ký về sau, Lạc Hồng độ đi một tia pháp lực, mở ra trữ vật vòng tay cấm chế, đem thần thức dò vào trong đó, lập tức, sắc mặt của hắn biến hóa, vui mừng dần dần rút đi, vẻ thất vọng lại càng ngày càng đậm. Rất nhanh, Lạc Hồng đem thần thức lui ra, cũng theo trữ vật vòng tay bên trong lấy ra một chi ngọc giản. Chi này trong ngọc giản ghi lại không phải khác, chính là một loại tên là Thủy Hỏa Bát Quái Bàn, thông thiên linh bảo phương pháp luyện chế, còn có nguyên bộ thông bảo quyết. Có cái này, Lạc Hồng liền coi như triệt để thu hoạch được món kia thông thiên linh bảo. Có này thu hoạch, Lạc Hồng vẫn còn bản lấy khuôn mặt, một bên ngân tiên tử cũng liền không khó đoán ra kết quả, nhưng nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định chui vào tinh lam vòng ngọc, dò xét một phen, sau khi ra ngoài lập tức tức giận mà nói, a a, tức chết bản tiên tử. Cái này gia hỏa càng đem chân linh bản nguyên tất cả đều lãng phí, nhìn xem ngân tiên tử loạn vung nàng cánh tay nhỏ bắp chân, Lạc Hồng khẽ lắc đầu, thở dài nói, ngọc này vòng tay bên trong đồ tốt hoàn toàn chính xác không ít. Chỉ là cực phẩm linh thạch liền có 3 khối, còn lại đỉnh cấp linh tài linh dược càng là số lượng phong phú. Chỉ là to xem một cái, liền đã tập hợp đủ mấy bộ luyện chế thượng cổ phù vật liệu, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không có chân linh bản nguyên. Hô! Lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, trở về đi ngủ, không có chuyện đừng kêu bản tiên tử. Ngân tiên tử hoàng mỹ hiện ra cái gì gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, đối nàng mà nói, ngoại trừ chân linh bản nguyên, trong thủy phủ còn lại bảo vật cũng không đáng một đồng. Chậm đã, lúc này từ bỏ vẫn còn nói chi còn sớm, chân linh bản nguyên có khả năng giấu tại thủy phủ bí địa bên trong. Lạc Hồng gọi lại Ngân tiên tử, trong mắt chớp động lên tinh mang nói, bí địa nên như thế nào đi tìm? Hiện tại nên không dư thừa cái gì thời gian. Ngân tiên tử đôi mi thanh tú nhíu chặt nói, chân linh bản nguyên như thật bị Thái Bình phủ quân ẩn nấp rồi, không thể nghi ngờ là càng hỏng bét. Dù sao thời gian ngắn bên trong trước đó Hào Vô Tình báo Lạc Hồng không có khả năng bắt được, nguyên nhân chính là như thế, Ngân tiên tử mới đưa toàn bộ hy vọng ký thác vào Thái Bình phủ quân tùy thân pháp khí chứa đồ bên trên. Lạc Mỗ hoàn toàn chính xác không biết nên đến nơi nào đi tìm, nhưng có lẽ có ít người biết rõ. Bất kể nói thế nào, trước từ đây ra ngoài lại nói, Lạc Hồng có dũng khí dự cảm, Diệp gia huynh muội bí mật hành động đúng là hắn niềm hy vọng. Nói đi, Lạc Hồng liền đem tinh lam vòng ngọc tế ra, khiến cho đánh ra một đạo cấm chế cột sáng, mở rộng bị cấm chế cách trở thông đạo. Này vòng tay cấp trên có bộ phận thủy phủ cấm chế quyền khống chế hạn, Lạc Hồng đem luyện hóa về sau, tại trong thủy phủ hành động lúc này thuận tiện rất nhiều. Tại thoát ra thông đạo trước đó, Lạc Hồng chợt đem tay áo hất lên, đem trong lầu tất cả ngọc giản điển tịch cũng thu nhập tinh lam vòng ngọc. Giờ này khắc này, tại chủ điện một tầng thật lâu đợi không được Lạc Hồng cùng Vạn Niên Thi Hùng trở về, đám người nhao nhao nhíu mày, trong lòng điểm khả nghi tỏa ra. Rốt cục Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt Thiền Sư chịu không được, liếc nhau về sau đồng thời độn hướng tầng hai lối vào. Chương 635, các phương vân động. Nhìn xem hai tên nhân tộc hậu kỳ đại tu hóa chạy trốn đi, Vu Liệt trong lòng là lo lắng vạn phần, hận không thể cũng theo sau, có thể kia giết chết nam phụ bá đạo linh khí, lại làm cho hắn chỉ có thể chịu đựng. Tại cái này không khí khẩn trương bên trong, Hạ Đình Sơn cùng Bạch Mi Hòa Thượng mặc dù lẫn nhau đứng được không xa, nhưng cũng âm thầm đề phòng đối phương, không có nhường hai người một chúng yêu quá lâu, hai vệt động quang liền về tới một tầng, hiển lộ ra Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt Thiền Sư thân hình. Vu Liệt hướng chỗ lối đi nhìn thoáng qua, không có gặp đến tiếp sau độn quang bay ra, không khỏi lui về sau một bước nói, hai vị đạo hữu nhưng có nhìn thấy ta nhà phó cốc chủ? Dịch Tẩy Thiên lúc này sắc mặt không nói ra được khó coi, nghe vậy không nói tiếng nào liền ném ra bên hông một cái túi linh thú, một đạo hào quang cuốn ra về sau, Vạn Niên Thi Hùng kia bị thiên địa nguyên khí ăn mòn không còn hình dáng thi thể, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phó cốc chủ, cái này, đánh chết Vu Liệt cũng không nghĩ ra, ngắn ngủi mấy khắc đồng hồ công phu, uy chấn đại tấn vạn năm hùng sư liền lặng yên không một tiếng động vẫn lạc. Sau khi khiếp sợ, Vu Liệt đột nhiên độn hướng chủ điện cửa lớn, một bộ muốn trốn xa thoát đi bộ dáng. Dịch Tẩy Thiên lúc này nhìn về phía Bích Nguyệt Thiền Sư, gặp đối phương hướng hắn khẽ lắc đầu, liền hừ lạnh một tiếng không có ngăn cản. Vạn yêu cốc ba yêu đến nay đã vẫn lạc hai cái, Vu Liệt nếu là cũng trở về không đi, bọn hắn khó tránh khỏi phải bị hoài nghi hại chết Vạn Niên Thi Hùng. Cho nên Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt Thiền Sư hiện tại không những không thể xuất thủ diệt sát Vu Liệt, ngược lại muốn phòng ngừa hắn bị người khác giết chết. Cũng may, này yêu cũng coi như thông minh, vì bảo mệnh hắn tự sẽ trốn đến huyệt linh tỉnh lại, cho nên không cần hai người bọn họ phí sức làm gì lực. Hạ Đình Sơn cho tới giờ khắc này, mới từ Vạn Niên Thi Hùng vẫn lạc bên trong thông thả lại sức, cái gặp hắn đầy mặt kinh sợ mà nói, đại ca, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chủ điện tầng 2 có vô cùng lợi hại cấm chế, còn có, Lạc đạo hữu ở nơi nào? Hắn hẳn là cũng ngộ hại rồi. Bạch Mi Hòa Thượng dù chưa ngôn ngữ, nhưng tương tự dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Bích Nguyệt Thiền Sư, hiển nhiên hắn cũng có được đồng dạng nghi hoặc, cũng không trách hai bọn họ sẽ như vậy thất thố, dù sao cái này chết không phải bình thường nhân vật, mà là một vị 10 cấp đại yêu. Tại hóa thần không ra tình huống dưới, bực này tồn tại chính là nhân giới đỉnh phong, nắm quyền lớn, thao túng thiên hạ. Vi huynh cùng thiền sư cũng không tìm được Lạc đạo hữu hành tung, lại theo hiện trường vết tích đến xem, Hùng đạo hữu cũng không phải là chết bởi cấm chế. Dịch Tẩy Thiên dù chưa nói rõ, nhưng hắn ý tứ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng, đã không phải chết bởi cấm chế, kia cũng chỉ có là Lạc Hồng giết Vạn Niên Thi Hùng, có thể chỉ có một lát công phu. Cái này, Hạ Đình Sơn sơ thủy vẫn là không muốn tin tưởng, nhưng hắn vô luận như thế nào nghĩ cũng chỉ có khả năng này. Thế là chỉ có thể một mặt kinh hãi mà nói, Lạc đạo hữu lại có như thế thần thông, thật khiến cho người ta khó mà tưởng tượng. Hừ, hiền đệ cũng không cần đem hắn nghĩ đến quá mức lợi hại, nếu vì huynh sở liệu không tệ, người này nhất định có thế không nhìn những này bá đạo linh khí thần thông. Nếu không Hùng đạo hữu cho dù không địch lại, nguyên thần dù sao vẫn là có thế trốn tới. Dịch Tẩy Thiên sắc mặt xanh xám, rất là không phục nói, thế nhưng là Dịch thí chủ, chúng ta một mực canh giữ ở một tầng, Lạc thí chủ lại là như thế nào ly khai tầng 2 đây này? Chẳng lẽ hắn phá vỡ cấm chế, đi tầng thứ ba? Bạch Mi Hòa Thượng đuôi lông mày nhảy lên, có chút đón chịu không được nói. Thiện tai, là lão nạp tính sai, chủ điện tầng 2 lại có thông hướng ngoại giới truyền tống trận. Chắc hẳn, Lạc thí chủ tại diệt sát hùng phó cốc chủ, lấy phủ quân di hài trên bảo vật về sau, liền thông qua truyền tống trận ly khai chủ điện. Mà kia truyền tống trận, lão nạp cùng dịch thí chủ đã thử qua, xác định đã bị người theo một chỗ khác phá hư. Chúng ta muốn tìm được Lạc thí chủ, thật sự là khó. Bích Nguyệt thiền sư buồn bực thở dài nói, thật giống như bị người đùa nghịch một trận, trong lòng khó chịu gấp, lại khó cũng phải đem hắn tìm ra, bỏ mặc là phủ quân di bảo, hay là hắn không nhìn những này bá đạo linh khí thủ đoạn, đều là nhóm chúng ta cần có. Dịch Tẩy Thiên tức giận đến khuôn mặt đều nhanh bóp méo, chỉ muốn lập tức tìm tới Lạc Hồng, sau đó trước buộc hắn khu trừ chủ điện tầng 2 bá đạo linh khí, nhường bọn hắn xong đi 3 tầng lấy thiên bảo lưu ly dịch, lại bảo hắn đem phủ quân di bảo phun ra. Thiện tai, Lạc thí chủ lần này đúng là có chút quá mức, Phật môn mặc dù kỵ giận kỵ si, nhưng cũng có nộ mục kim cương, việc này không nên chậm trễ. Dịch thí chủ liền cùng lão nạp chia ra đến 2 đường, đem cái này thủy phủ hảo tìm kiếm một lần. Bích Nguyệt thiền sư cũng là bị chọc giận, lúc này trên mặt sát khí nói, không sư huynh, không có thời gian, sư đệ nguyện từ dẫn một đường. Bạch Mi Hòa Thượng 10 điểm rõ ràng một mình một người gặp gỡ Lạc Hồng hạ tràng, nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết nói, sư đệ, ngươi cái này. Nhưng vi huynh áp lực thật lớn a, gặp Bạch Mi Hòa Thượng như vậy thấy chết không sờn, Bích Nguyệt thiền sư có chút cảm động lại rất cảm thấy áp lực thở dài nói, hết thảy vì Tịnh Thổ Tông, sư huynh không cần có bất luận cái gì áp lực. Nói đi, Bạch Mi Hòa Thượng liền hướng chủ điện bên ngoài bỏ chạy, không cho Bích Nguyệt thiền sư khuyên giải cơ hội, hắn biết mình là tuyệt nói không lại sư huynh. Dịch Tẩy Thiên thấy thế không khỏi nhìn về phía một bên Hạ Đình Sơn, đem đối phương thấy lúc này một cái giật mình, khụ khụ, đại ca, Lục Tú còn nhỏ, Hạ Đình Sơn chung quy là không dám cũng đề nghị từ dẫn một đường, dù sao theo hắn quan sát, Lạc Hồng muốn giết hắn, kia thật là không cần tốn nhiều sức. Dịch Tẩy Thiên trong lòng hơi có chút bất mãn, nhưng cũng biết nếu là cưỡng bức, liền sẽ đã thương tình cảm huynh đệ, cho nên khi phía dưới không nói thêm gì, lập tức, ba người liền chia hai đội, chui ra khỏi chủ điện. Ngay tại Dịch Tẩy Thiên bốn người nổi giận đùng đùng định tìm Lạc Hồng tính sổ sách thời điểm, tại Thái Bình Thủy Phủ một chỗ nơi hẻo lánh, Đổng Lê Quân đang ra sức làm hao mòn lấy một tòa thiên điện cấm chế. Từ khi cùng Lạc Hồng phân biệt về sau, nàng đã thành công xâm nhập 3 tòa thiên điện, mặc dù không phải mỗi lần cũng rất có thu hoạch, lại không cần cân nhắc cùng người phân bảo, tích lũy phía dưới cũng đã không thể khinh thường, cho nên, cứ việc trước mắt cấm chế làm hao mòn bắt đầu vạn phần phí sức, nàng nhưng vẫn là vui vẻ chịu đựng. Một đạo lại một đạo hạo nhiên kiếm khí bắn ra, trong lúc đó, nàng cũng có lưu ý qua Diệp gia huynh muội, nhưng bất đắc dĩ cũng không gặp gỡ, ngược lại là kia họ Hạ lão giả từng cùng nàng chạm qua một mặt, nhưng cũng may trong thủy phủ thiên điện rất nhiều, hoàn toàn không cần tranh đoạt, cho nên hai người cũng không bộc phát xung đột. Rốt cục, tại chém ra thứ 81 đạo kiếm khí về sau, trước mặt cấm chế sụp đổ tan rã, Đổng Lê Quân lúc này trốn vào chỗ này thiên điện, liếc nhìn một vòng sau liền biết đây là một chỗ thư họa phòng, treo trên tường, trên mặt đất chất đống, số lượng đông đảo thư họa, làm nho tu, Đổng Lê Quân tất nhiên là chung tình tại thư họa, vong tình thưởng thức một lát sau, nàng bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, đem bàn thượng cung một bức tranh thu tới trong tay, ngay tại nàng muốn triển khai bức họa này quyển thời điểm, nghe được bên ngoài truyền đến một tràng tiếng xé gió, liền đi ra ngoài xem xét, cái gặp một đạo tràn ngập yêu khí độn quang, đang từ tầng trời thấp bay lượn qua nơi đây. Yêu tu. Chủ điện bên kia kết thúc rồi à, Đổng Lê Quân chuyện đương nhiên cho rằng, yêu tu ẩn hiện mang ý nghĩa Lạc Hồng một nhóm tại chủ điện đoạt bảo hành động kết thúc, nếu không phải như thế, có vạn niên thi hùng làm chỗ dựa yêu tu, như thế nào lại đem ánh mắt phóng tới thiên điện phía trên, nhưng mà, Đổng Lê Quân trong dự tưởng hẳn là vội vàng đi phá cấm tầm bảo, không sẽ cùng nàng sinh ra gặp nhau yêu tu, lại đột nhiên đem độn quang nhất chuyển, trực tiếp hướng nàng mà tới, lập tức, Đổng Lê Quân trong lòng sinh ra dự cảm không ổn, nàng đầu tiên là thần niệm khẽ động đem sau lưng thiên điện bên trong thư họa, thu sạch nhập trong túi trữ vật, lập tức liền muốn bỏ chạy, nàng cũng không có quên, đối phương còn có một cái yêu huynh đệ, chỉ cần bị cuốn lấy một lát, nàng liền muốn gặp phải bị vây công cục diện, ngươi muốn đi chạy đi đâu, nương theo lấy một tiếng phẫn nộ hét to, một đạo hắc mang rắn rắn chắc chắc đánh vào Đổng Lê Quân mới vừa dựng lên độn quang bên trên, chỉ nghe oanh một tiếng vang trầm, tại phá pháp thiên mục thần thông dưới, lại nhường Đổng Lê Quân độn quang trong nháy mắt tán loạn, bị cứ thế mà phá trừ độn thuật, lão đảo một lần nữa hiện ra thân hình, tao ngộ quỷ dị như vậy sự tình, Đổng Lê Quân tất nhiên là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhưng rất nhanh nàng liền ổn định thân hình, tế ra pháp bảo, đôi mi thanh tú nhíu một cái nói, Vu đạo hữu vì sao tập kích tại ta? Trong thủy phủ thiên điện rất nhiều, đầy đủ nhóm chúng ta tìm tòi, chặn lại Đổng Lê Quân về sau, Vu Liệt cũng tại ngoài trăm trượng hiển lộ ra thân hình, cũng mặt mũi tràn đầy phẫn hận mà nói, dẫn ngươi tiến đến Lạc Tính tu sĩ, hắn hại huynh đệ của ta, giết ta cốc chủ, Vu Mỗ tới không đội trời chung. Vu Liệt chạy ra chủ điện về sau, cũng nghĩ minh bạch một chút sự tình, làm ra cùng Dịch Tẩy Thiên không sai biệt lắm suy đoán, hắn cho rằng Lạc Hồng Tại có năng lực đối phó kia bá đạo linh khí tình huống dưới, trơ mắt nhìn xem nam phụ nhục thân vẫn lạc, chính là hại hắn. Nghe nói lời ấy, Đổng Lê Quân vừa mới bình phục tâm thần lại nhấc lên gợn sóng, mà lại lần này là sóng gió động trời, Lạc huynh hại kia lôi điểu yêu tu, còn giết vạn niên thi hùng, đáng chết, vì cái gì ta chỉ cảm thấy chấn kinh, lại không một tia hoài nghi, mặc dù như thế ở trong lòng hô to, nhưng Đổng Lê Quân kỳ thật rất rõ ràng, đây là bởi vì những chuyện này thả trên người Lạc Hồng, cũng sẽ không nhường nàng cảm thấy khó có thể tin, lại tham khảo Lạc Hồng trước đây lớn mật tác phong, hắn hoàn toàn làm được ra Vu Liệt nói tới sự tình, xem Vu đạo hữu bộ dạng, đây là chuẩn bị giận lây sang ta, vậy liền động thủ đi. Đổng Lê Quân không nói gì không liên quan gì đến ta nói nhảm, nàng là như thế nào tiến vào nước phủ, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, như thế nào tùy tiện tin tưởng nàng cùng Lạc Hồng cũng không thâm giao, đã hưởng thụ chỗ tốt, kia bị liên lụy, Đổng Lê Quân cũng không oán giận, đây mới gọi là công bằng, hừ, liền nhường Vu Mỗ bắt ngươi, gọi kia họ Lạc tới cứu. Vu Liệt lúc này mặc dù hận Lạc Hồng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn cũng không đánh mất lý trí, tuyệt sẽ không làm kia lấy trứng chọi đá chuyện ngu xuẩn. Hắn muốn bắt Đổng Lê Quân, là vì bức Lạc Hồng đến vạn yêu cốc cứu người, dù sao huyệt linh sau khi tỉnh lại, Lạc Hồng là có khả năng trực tiếp truyền tống ra vạn yêu cốc. Về phần, đem Lạc Hồng rơi vào vạn yêu cốc về sau, ai tới đối phó hắn, kia tự nhiên là Xa Lão Yêu. Không sai, Vu Liệt dự định liều chết tỉnh lại ngủ say vạn yêu cốc cốc chủ, hóa thần cảnh giới nhân giới chí cường yêu tu, hừ, không biết sống chết, chỉ bằng ngươi cũng dám nói bừa đối phó Lạc huynh, trước qua ta cửa này thử một chút. Vừa mới nói xong, bàn bạc hạo nhiên chi khí từ trên thân Đổng Lê Quân bộc phát ra, lập tức toàn bộ ngưng tụ đến trong phi kiếm, lăng liệt kiếm khí nhìn thấy Vu Liệt con ngươi co rụt lại, có chút bản sự, nhưng là vô dụng. Vu Liệt trợn mắt trừng một cái, bỗng nhiên theo trên thân bay vụt ra một đạo màu vàng đậm cầu vồng, chừng hơn 10 trượng to lớn, trực tiếp ép hướng Đổng Lê Quân. Chương 636, Thái Bình Bí Văn. Nho tu tu luyện hạo nhiên chính khí, cũng không tồn tại ở kinh mạch bên trong, cũng không phải mặt chữ ý tứ trên một loại khí tức, mà là một môn đặc biệt chú thuật. Nói một cách khác, nho tu từng cái đều là pháp thần đồng tu tồn tại. Đọc sách tập văn quá trình, chính là nguyên thần chấn động tạo hình quá trình. Nguyên thần càng cường đại, đồng thời càng tiếp cận bị nho tu xưng là thánh nhân, hình thái, nuôi ra hạo nhiên chính khí thì càng cường đại. Mà từ Vu hạo nhiên chính khí độc lập với bình thường tu luyện hệ thống bên ngoài, cho nên nó có thế rất tốt gia trì tại bình thường tu luyện hệ thống bên trên, tỉ như dùng hạo nhiên chính khí gia trì ngũ hành pháp thuật, hoặc là rót vào pháp khí pháp bảo tăng uy lực của nó, thậm chí là phù lục linh thú đều có thể nhận nhất định gia trì. Nguyên nhân chính là như thế, nho tu tại đồng bậc tu sĩ bên trong thực lực luôn luôn siêu quần bạc tụy, nhưng cũng bởi vì pháp thần đồng tu chậm trễ tu vi, nhân giới nho tu thế lực đang hiện lên ngày càng héo rút trạng thái. Hạo nhiên chính khí một cái khác đặc điểm, chính là muốn người tu luyện tại xuất thủ lúc làm được không thẹn với lương tâm. Người tu luyện tâm cảnh một khi có lỗ thủng, thánh nhân chi hình liền sẽ sụp đổ mất, đến lúc đó hạo nhiên chính khí uy lực tự nhiên cũng liền đại giảm. Trái lại, nếu là người tu luyện tự nhận chuyện làm dán vào chính đạo, không làm trái bản tâm, hắn hạo nhiên chính khí uy lực liền sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá, sức người có tận lúc, loại này không thuộc về tự thân lực lượng bộc phát, chú định không thể lâu dài tiếp tục. Lúc này, Đổng Lê Quân liền ở vào hạo nhiên chính khí bộc phát trạng thái, trước người đẳng khí kiếm vù vù không thôi. Kiếm này nhận nàng nguyên anh trung kỳ tu sĩ pháp lực cùng lượng lớn hạo nhiên chính khí gia trì, uy lực đã đạt tới Đổng Lê Quân trước mắt cực hạn. Cho nên, khi nhìn thấy Vu Liệt tế ra một ngụm bao khỏa tại màu vàng kinh hồng bên trong cổ đao lúc, nàng không chút do dự kiếm chỉ một điểm, làm cho đẳng khí kiếm bắn ra, chính diện nghênh địch. Sau một khắc, trắng như tuyết kiếm long liền cùng màu vàng kinh hồng gặp nhau, lập tức từng đợt bạo liệt thanh âm khuấy động mà ra, phi kiếm cùng cổ đao lại nhất thời phân không ra cái cao thấp, trên không trung triền đấu bắt đầu. Cái này không khỏi khiến Đổng Lê Quân cùng Vu Liệt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Đổng Lê Quân đã toàn lực xuất thủ, kia Vu Liệt sao lại không phải, hắn bản mệnh thần thông cũng không thiện tranh dũng đấu hung ác, hắn có thể trở thành vạn niên thi hùng phụ tá đắc lực, dựa vào là chính là cái này miệng không biết lai lịch, lại lợi hại dị thường cổ đao, bây giờ, đao này bị một cái không có danh tiếng gì nữ tu ngăn trở, trong lòng của hắn một cái không thể tiếp nhận, hai người cũng sửng sốt một cái chớp mắt về sau, rất nhanh liền lần nữa thi triển thủ đoạn, Đổng Lê Quân tay trắng vừa nhấc, liền tế ra một tôn mực mà nghiêng mực, đầu ngón tay số đạo pháp quyết đánh ra về sau, từ đây trong nghiêng mực tuôn ra một đại cổ mặt lưu, thẳng hướng Vu Liệt bay tới, Vu Liệt bên này thì là đem hé miệng, trong nháy mắt liền phun ra vô số màu vàng quang điểm, líp nha líp nhít phản phất vô cùng vô tận, những này quang điểm một chút cuồn cuộn, lập tức liền biến thành từng cái ngón cái lớn nhỏ kỳ dị quái trùng, những này quái trùng bộ dáng kỳ lạ, nửa người trên giống như là con rết, nửa người dưới lại giống bọ cạp, toàn thân vàng nhạt, từng cái dữ tợn gào thét không thôi, những này hung trùng chen chúc mà bay, miệng phun từng đoàn mùi tanh, đảo mắt liền đem bầy trùng bao khỏa tại một đoàn hoàng vụ bên trong, trực tiếp đón lấy mặt lưu, lập tức cái gặp mặt lưu một quyển, liền đem ngàn vạn màu vàng hung trùng quấn vào bên trong, tiếp tục hướng Vu Liệt mà đi, nhưng mà, Đổng Lê Quân trên mặt còn đến không kịp hiển hiện ý cười, nàng tế ra nghiêng mực pháp bảo liền linh quang cuồng thiểm bắt đầu, nguyên lai, những cái kia bị cuốn vào mặt lưu hung trùng căn bản không chết, ngược lại cùng nhau miệng lớn thôn phệ, lại khiến cho mặt lưu không tiến ngược lại thụt lùi, không được, Đổng Lê Quân trong lòng cảm thấy không ổn, đem ra sử dụng mặt lưu công kích những này màu vàng hung trùng, đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ, rất nhanh nghiêng mực pháp bảo liền phát ra một tiếng vang giòn, đúng là đã nứt ra một cái khe, đau mất một cái pháp bảo về sau, Đổng Lê Quân lại thử nhiều loại thủ đoạn, nhưng cũng không thể ngăn chặn lại những này màu vàng quái trùng hung uy. Tăng thêm Vu Liệt tự thân cũng ỷ vào yêu khu cường hoành động thân đến công, cục diện lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm bắt đầu. Đúng lúc này, tự hồ là đã nhận ra nơi đây động tĩnh, một đoàn tử vân từ đằng xa phi độn mà tới, họ Hạ lão giả đơn giản biện bạch xuống thế cục, liền quyết định nhúng tay trong đó, không vì cái gì khác, chỉ vì đạt được mấy khỏa vũ hóa đan. Hắn mới mở miệng, Đổng Lê Quân liền vội vàng đáp ứng, mấy khỏa vũ hóa đan nàng hiện tại vẫn là xuất ra nổi. Vu Liệt gặp họ Hạ lão giả đến làm rối, chỉ là hừ lạnh một tiếng, đã không có mở miệng thu mua, cũng không có dừng tay rời đi. Dù sao, họ Hạ lão giả từng tại bãi sông ăn yêu tu thiệt thòi lớn, suýt nửa mệnh tan hoàng tuyền, cái này làm cho Vu Liệt cảm thấy thu mua vô vọng, đồng thời cũng không nhịn được đối họ Hạ lão giả có chút khinh thị, tự tin có thể lấy một địch hai. Đổng Lê Quân được viện thủ, trận này đấu pháp lập tức giằng co, hai người một yêu náo ra động tĩnh không dưới. Nhưng lúc này những người còn lại cũng không để ý tới bọn hắn. Thái Bình Thủy Phủ, nửa canh giờ trước đó, Diệp Gia huynh muội từ cùng Dịch Tẩy Thiên bọn người sau khi tách ra, liền một mực tại trong Thủy Phủ băng khoăn. Đối với gặp Thiên Điện, kia là nhìn cũng không nhìn một cái, cùng bọn hắn Thiên Điện tầm bảo lấy cớ hoàn toàn trái ngược. Hiển nhiên hai người là có mục đích khác. Theo càng phát sâu nhập Thủy Phủ, hai người gặp cấm chế càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng lợi hại. Có chút thậm chí liền Lạc Hồng đều muốn xem chừng ứng đối, nhưng Diệp Sùng trong tay một cái tinh lam lệnh bài, lại khiến cho hai anh em gái bọn họ có thể thông suốt. Nhị ca, cái này Mai Thương Lam lệnh thật có thể mang nhóm chúng ta tìm tới Thái Bình mật khố, cũng đem mở ra sao? Dạng này có thể hay không quá thuận lợi, tiểu muội ta cái này tim buồn bực đến hoảng, sẽ không ra chuyện gì a? Diệp dắt một tay theo tự mình hoa phục phía trên, cau mày lấy khiếp sợ nói, tứ muội lại đem tâm phóng tới trong bụng. Chỉ cần có cái này Thương Lam lệnh nơi tay, trong Thủy Phủ chỗ nào chúng ta đều có thể đi đến, chỉ cần xem chừng tránh đi những người kia là được, mà lại coi như nhóm chúng ta truyền tống ra ngoài về sau, rơi vào vạn yêu cốc bên trong, bằng chúng ta Diệp gia cùng xa lão yêu giao tình, chắc hẳn cũng sẽ không làm khó chúng ta. Diệp Sùng một bên nhìn chằm chằm Thương Lam lệnh bên trong một cái mũi tên, một bên trấn an nói, trên thực tế, chính là đạt được Thương Lam lệnh, mới có thể làm cho Diệp gia bày ra xuất Thủy Phủ một nhóm. Càng là kiên định bọn hắn mở ra Côn Ngô Sơn quyết tâm, mà cái này Thương Lam lệnh sở dĩ có thể đóng lại trong Thủy Phủ lớn nhỏ cấm chế, chính là bởi vì này làm cho vốn là Thái Bình Phủ quân luyện chế cũng truyền xuống một đạo chuẩn bị ở sau. Tại Diệp gia sưu tập đến trong tư liệu, Thái Bình Phủ quân tại hẳn phải chết cửa ải trước đó, liền làm xong dự tính xấu nhất, chuẩn bị lưu lại truyền thừa của mình. Chỉ tiếc, Thái Bình Phủ quân chính là không quy thuộc bất luận cái gì môn phái khổ tu chi sĩ, lại chưa hề thu qua đồ đệ. Chỉ có một cái xa cách ngàn năm gia tộc, nhưng làm truyền thừa đối tượng, thế là liền luyện chế ra một khối Thương Lam lệnh ban thưởng, cũng lưu lại một chút bàn giao, trong đó có ngàn vạn không thể tại sau khi hắn chết, mở ra hắn chỗ tu luyện cảnh cáo, nhưng không có nói rõ nơi này đầu nguyên nhân. Nếu như Lạc Hồng có thể biết rõ những này, hắn lúc này liền có thể cởi ra rất nhiều nghi vấn. Thái Bình Phủ Quân nhất định là biết mình sau khi chết, thể nội chưa luyện hóa bản nguyên tinh thạch sẽ tiếp xúc đến thiên địa linh khí, tiến tới làm hắn chỗ tu luyện tràn ngập nồng đậm cực điểm thiên địa nguyên khí, mới cảnh cáo hậu nhân không được mở ra. Cũng là xuất phát từ cái này nguyên nhân, chủ điện một tầng mới hội triển lãm đồng dạng bày ra chưa nhiều bảo vật, hiển nhiên là Thái Bình Phủ Quân đem tự mình hẳn phải chết cửa ải không cần đến đồ vật, đều đặt ở một tầng, lấy cung cấp hậu nhân kế thừa, mà hắn thân gia bên trong khẩn yếu nhất bảo vật thì bị hắn giấu ở mật kho bên trong, chỉ có cầm trong tay Thương Lam lệnh mới có thể mở ra, trình độ lớn nhất phòng ngừa truyền thừa bị ngoại nhân đoạt được. Nhưng rất hiển nhiên, Diệp gia cũng không phải là Thái Bình Phủ Quân ra đời tu tiên gia tộc, Thương Lam lệnh là Diệp gia theo đầu nhập vào tới tán tu trong tay đoạt được, tư liệu thì là Diệp gia bỏ ra đại lực khí mới sưu tập đến, nguyên bản có được Thương Lam lệnh tu tiên gia tộc, sớm đã biến mất tại dòng sông thời gian bên trong. Ai, hy vọng như thế đi. Tiểu muội cũng không phải gan nhỏ như chuột người, thật sự là tại một đám hậu kỳ tu sĩ dưới mí mắt làm tiểu động tác, quá khảo nghiệm trái tim. Đừng nhìn Diệp Giác tại Lạc Hồng bọn người trước mặt biểu hiện được tự nhiên hào phóng, nhưng kỳ thật Lạc Hồng đám người mỗi một cái nhãn thần đều làm nàng kinh hồn tán đảm. Ngũ muội cái này thế nhưng là chúng ta cơ hội, nếu không phải vì không làm cho chính ma hai đạo chú ý, trong tộc sao lại phái hai chúng ta nguyên anh sơ kỳ tộc nhân tới làm đại sự như thế. Ngẫm lại mật kho bên trong chỗ tốt, suy nghĩ lại một chút sau chuyến này trong tộc đối chúng ta tài nguyên nghiêng, việc này như thành, chúng ta liền coi như là gõ mở nửa phiến tiên môn. Diệp Sùng hai mắt tỏa ánh sáng, thần tình kích động hợp lý. Nhưng mà Diệp gia huynh muội cũng không biết được, ngay tại bọn hắn đàm luận như thế tuyệt mật sự tình lúc, bọn hắn phía sau cái bóng bên trong chui ra một cái rất giống con chuột cái đuôi bóng đen, lại chỉ xuất hiện một cái chớp mắt liền lại lập tức rụt trở về. Nhìn bộ dáng thuần thục không gì sánh được, hiển nhiên đoạn đường này đã nhiều lần phát sinh dạng này dị trạng. Theo Tàng Kinh lâu sau khi ra ngoài, Lạc Hồng liền một mực tại tìm kiếm Thông Minh Linh Thử tung tích, chỉ dựa vào chủ tớ liên hệ, tại thủy phủ cấm chế áp chế xuống, Lạc Hồng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được đối phương đại khái phương vị. Nhưng không có qua một lát, một đạo ngắn ngủi thần niệm đưa tin liền đột nhiên hiển hiện, ngay sau đó lại đột nhiên biến mất. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng Lạc Hồng vẫn là cảm ứng được đưa tin phương chuẩn xác vị trí. Hắn lúc này liền minh bạch trong đó thâm ý, hóa thành một đạo nhạc không thể xem xét vân khí, truy tìm mà đi. Chỉ là bí ẩn phi độn chỉ chốc lát, Lạc Hồng liền nhìn thấy một đạo độn quang vội vã theo tầng trời thấp lướt qua, đối phương lại mảy may không lo lắng sẽ đụng vào một ít cấm chế. Có thể tưởng tượng, nếu không phải thủy phủ bị che kín tại cấm bay cấm chế phía dưới, người này chắc chắn không chút do dự bay đến không trung. Mặc dù thần thức nhận hạn chế, không cảm ứng được đối phương khí tức, nhưng Lạc Hồng vẫn là liếc mắt nhận ra độn quang chủ nhân. Không có biện pháp, ai kêu kia Bạch Mi hòa thượng đặc thù quá mức rõ ràng. Hắc hắc, hòa thượng này cử động như vậy, hiển nhiên là đã phát hiện ta làm chuyện tốt, Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt chỉ sợ cũng gấp. Bất quá Lạc mổ bằng bản sự, có được bảo vật cũng sẽ không chấp tay muốn cho. Tối bụng một câu về sau, Lạc Hồng tăng nhanh tốc độ bay, hắn cũng không sợ đối phương tìm tới cửa, chỉ sợ kia Diệp gia huynh muội lại bởi vậy trở thành chim sợ cành cong. Rốt cục, thông qua đứt quãng tín hiệu, tại một khắc đồng hồ sau Diệp gia huynh muội tiến vào Lạc Hồng trong tầm mắt. Lúc này, hai huynh muội này đang đứng tại một vách núi trước đó, thẳng đứng trên vách đá dựng đứng điêu khắc một cái giống như đúc chân long. Xem hắn đầu rồng, Lạc Hồng lại sinh ra một cổ nhàn nhạt e ngại cảm giác, hiển nhiên cái này không chỉ là phù điêu, mà là một loại nào đó không biết công dụng dị bảo. Chương 637, Phù Long Vách Đá. Sử dụng ngũ hành đại độn bên trong mây hư hóa sương mù thần thông, Lạc Hồng lặng yên không một tiếng động độn đến Diệp gia huynh muội sau lưng 10 trượng chỗ, quan sát bọn hắn tới đây muốn làm gì. Cái gặp, hai người mới vừa đi tới vách đá trước, kia Diệp Sùng liền mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, lập tức tế ra một mặt lệnh bài, trong miệng bắt đầu luân phiên niệm chú. Lạc Hồng cẩn thận nhìn lên, liền cảm giác kia Tinh Lam lệnh bài cùng hắn đoạt được Tinh Lam vòng ngọc có dũng khí không hiểu liên hệ. 89/10 là xuất phát từ cùng một cái tu sĩ chi thủ. Đây là hắn làm một cái luyện khí sư trực giác, gặp hắn vội vàng thi pháp, Lạc Hồng liền kềm chế tính tình, lặng lặng chờ đợi lên biến hóa. Đoạn này bí chú nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, là Diệp Sùng hơi có vẻ đột ngột sau khi dừng lại, kia Tinh Lam lệnh bài lúc này linh quang đại phóng, xì. Bắn ra một đạo màu lam cột sáng, chính giữa kia chân long phù điêu một trảo, ngay sau đó, vách đá chậm rãi chấn động. Cái gặp hắn vậy mà chậm rãi hướng lên dâng lên, lộ ra nội bộ đen xì không gian. Tốt gia hỏa, kia là cấm chế lệnh bài. Cảm ứng được tinh lam lệnh bài bắn ra cấm chế linh quang, Lạc Hồng lập tức ý thức được Diệp Sùng tế ra chính là cái quái gì. Không có đạo lý a, Diệp gia trong tay đã có Thái Bình Thủy Phủ cấm chế lệnh bài, vì sao còn muốn phức tạp mời một đám người đến tầm bảo, càng là dùng lăng lộn linh tán tới đối phó huyệt linh, cái này chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Ngân Tiên Tử nghi hoặc truyền âm nói, hiển nhiên nàng lý giải không thể. Ha ha, cấm chế lệnh bài quả thật có thể nhường huyệt linh ngoan ngoãn mở ra lối vào, nhưng hắn cũng phải có dũng khí tế ra đến a. Lạc Hồng cười lạnh, lại là đã nghĩ thông suốt cả kiện sự tình mạch lạc. Diệp gia có cấm chế lệnh bài nơi tay, đúng là chỉ cần Thái Bình Thủy Phủ vừa hiện thế, liền có thể đi vào đoạt bảo, nhưng hết lần này tới lần khác Vạn Niên Thi Hùng cũng coi trọng Thái Bình Thủy Phủ, đồng thời nhiều lần tại Thái Bình Thủy Phủ hiện thế thời điểm, điều khiển thủy mạch sắp hiện ra thế nơi khóa chặt tại Vạn Yêu Cốc bên trong. Diệp gia loại này tu tiên đại tộc nếu có điều mưu đồ, chắc chắn sẽ không cái chuẩn bị cái 10 năm 20 năm, chỉ cần theo hà đồ trên nhìn thấy Thái Bình Thủy Phủ liên tục hai lần tại cùng một chỗ hiện thế, liền có thể đoán được có yêu tu đang làm trò quỷ. Bằng vào Diệp gia cùng Vạn Yêu Cốc quan hệ, tăng thêm mục tiêu rõ ràng, âm thầm tra được Vạn Niên Thi Hùng trên thân không phải việc khó. Đồng thời từ đối với Xa Lão Yêu kiên kỵ, Diệp gia chỉ dám tại xác nhận Xa Lão Yêu ngủ say về sau mới biến thành hành động. Mà bởi vì Diệp gia nhận chính ma hai đạo hạn chế, giống như Diệp chính như vậy nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tùy tiện không thể động, cho nên đoạt bảo một chuyện cũng chỉ có thể dựa vào ngoại viện, cũng chính là Diệp gia một mực lôi kéo Dịch Tẩy Thiên. Có thể Dịch Tẩy Thiên một người cũng khó có thể ngăn được Vạn Niên Thi Hùng, Diệp gia liền lại mời tới Bích Nguyệt Thiền Sư, mà ta thì chỉ là trùng hợp đụng vào. Chỉ khi nào mời ngoại viện, nhân thể tất không thể đem có thể điều khiển thủy phủ cấm chế lệnh bài lấy ra, nếu không cũng quá khảo nghiệm ngoại viện nhân phẩm. Diệp gia cũng chỉ có thể thuận thế xuất ra lăng lộn linh tán, làm bổ cứu thủ đoạn. Hắc hắc, nếu như Diệp gia trước đó biết rõ chủ điện tầng 2 tình huống, kia càng có thể gọi là tâm hắn đáng chết. Lạc Hồng nghĩ đến Diệp gia xuất ra bản giá, không khỏi mắt lộ ra hàn quang thầm nghĩ. Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt Thiền Sư cần thiết thiên bảo lưu ly dịch tại chủ điện 3 tầng, mà Lạc Hồng cùng Vạn Niên Thi Hùng sở cầu phủ quân di hài thì tại chủ điện tầng 2. Nếu không phải Lạc Hồng luyện thành tiên thiên ngũ hành thể, Diệp gia mở ra bản giá hoàn toàn chính là ngân phiếu khống, mà không biết nội tình Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt Thiền Sư không những trách tội không đến Diệp gia trên đầu, còn muốn bạch bạch nhờ ơn, dù sao bọn hắn không có thể giúp Diệp chính cầm lại thiên bảo lưu ly dịch. Ai da, không hổ là hoàng gia người, trái tim cực kỳ. Ngay tại Lạc Hồng thầm mắng thời điểm, vách đá phía dưới đã xuất hiện một cái có thể cung cấp nhà thông thái hình vuông cửa động, vách đá cũng không còn lên cao. Diệp Sùng vẫy tay, đem thương lam lệnh nhiếp quay về trong tay, lập tức liền cùng Diệp Giác cùng nhau đi thẳng về phía trước. Gặp tình hình này, Lạc Hồng đang chuẩn bị theo vào, chợt cảm ứng được một cổ cấm chế ba động. Cái gặp là Diệp Sùng chân vượt qua một đạo thường thường không có gì lạ giới tuyến lúc, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam đột nhiên hiển hiện, thương lam lệnh cũng theo đó tràn ra linh quang. Diệp gia huynh muội là không trở ngại chút nào thông qua được nửa người, nhưng một đạo bạch ảnh nhưng từ Diệp Sùng cái bóng trúng đạn ra, biến cố bất thình lình, không khỏi dọa Diệp Sùng nhảy một cái. Hắn vội vàng lát nữa nhìn lại, liền gặp một cái lông trắng con chuột đang bay rớt ra ngoài, trong lòng lập tức rung lên. Lần này biến cố cũng tại Lạc Hồng ngoài ý liệu, hắn thấy một lần thông minh linh thử bại lộ, liền biết phải gặp, lúc này liền hiện thân xuất thủ, thần phong vô ảnh kiếm vô thanh vô tức bắn ra, mà Diệp Sùng thấy một lần hiện thân Lạc Hồng, kém chút dọa đến mật nổ tung, trong đầu một mảnh trống không, chỉ muốn phải nhanh thoát đi nơi đây. Ý niệm này cũng không biết là phát động thương lam lệnh trúng cái gì cấm chế, lam quang lóe lên về sau, Diệp Sùng thân ảnh trong nháy mắt biến mất, nhưng mà, Diệp Giác lại bị lưu lại, nhị ca, không, sửng sốt một cái chớp mắt về sau, Diệp Giác tuyệt vọng cực điểm hô, sau một khắc, nàng liền bị thần phong vô ảnh kiếm tới người, kiều diễm gương mặt bên trên xuất hiện mấy đạo vết máu, hừ, quả quyết chém giết bị bỏ xuống Diệp Giác về sau, Lạc Hồng thả ra giả mang nhất thần thức xung kích, khiến cho sắp thoát đi Nguyên Anh kêu thảm động đậy bất động, nửa hơi về sau, có lẽ là Diệp Sùng lưu ở trên người nàng cấm chế khí tức tiêu tán, nàng tàn thi cùng Nguyên Anh cũng giống như thông minh linh thử, bị màn ánh sáng màu xanh lam bắn ra ngoài, Lạc Hồng thở vào một ngụm hỏa khí, đem bay tới tàn thi đốt thành tro bụi, đưa tay chọc một cái, liền đem Diệp Giác Nguyên Anh thu tới trong tay, Lạc đạo hữu. Lạc đạo hữu chậm đã. Đừng có giết ta. Không phải ta âm mưu hại ngươi. Diệp Giác mới từ thần thức xung kích bên trong lấy lại tinh thần, tự liên tiếp cầu xin tha thứ, trong lòng kia là hận chết vứt xuống nàng Diệp Sùng, Lạc Hồng lúc này không có phản ứng nàng, mà là nhìn xem đang nhanh chóng tung tích phù long vách đá, do dự một cái vẫn là không có tiến lên đối cứng. Rất nhanh, phù long vách đá liền trở xuống chỗ cũ, đóng chặt hoàn toàn thông đạo. Lạc mổ hiện tại không có công phu ra tấn bức cung, ngươi như nguyện ý đem Diệp gia kế hoạch nói thẳng ra, Lạc mổ không phải là không thể thả ngươi một con đường sống. Thời gian cấp bách, Lạc Hồng lặng lẽ nhìn xem Diệp Giác Nguyên Anh, trực tiếp uy hiếp nói, không được, ta không thể nói, nói trong Nguyên Anh cấm chế sẽ muốn mệnh của ta. Lạc huynh, cấm chế này rất lợi hại, ngươi coi như sư hồn cũng vô dụng, không bằng cho ta một con đường sống, ta cho ngươi làm nô làm tỳ như thế nào. Diệp Giác thật là quá tuyệt vọng, nếu như có thể, nàng đã sớm vì mạng sống toàn bộ bàn giao, nhưng nàng hết lần này tới lần khác làm không được, vậy liền trách không được Lạc mổ. Thanh Phong, giao cho ngươi. Nói, Lạc Hồng liền đem Diệp Giác Nguyên Anh tiện tay ném một cái, phối hợp chạy tới xem xét phù long vách đá. Diệp Giác nghe không hiểu Lạc Hồng đang nói cái gì, bất quá nàng lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, không chút nghĩ ngợi liền muốn phi độn thoát đi. Nhưng mà, một vòng bóng xanh trong chốc lát liền theo phía sau đuổi kịp nàng, cũng trực tiếp đem một bao. Diệp Giác lập tức cảm thấy tứ phía bốn phương tám hướng hình như có vô số sâu bọ, đang hướng bên trong Nguyên Anh nàng khoang. Tà ma tiếng cười cưỡng ép rót vào nàng nguyên thần. Ngay tại Thanh Phong làm việc thời điểm, Lạc Hồng đưa tay đặt ở phù long vách đá phía trên. Chương 638, ma tử quang mâu, dùng pháp lực bao trùm thủ chưởng, Lạc Hồng nếm thử phân tích phía này phù long vách đá, phá giải cấm chế trong đó. Nhưng mà vừa tiếp xúc với Lạc Hồng pháp lực, chân long phù điêu long nhãn liền đột nhiên sáng lên, lập tức một đạo khí kình chấn động mà ra, trực tiếp banh mở Lạc Hồng thủ chưởng. Hừ, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng cũng tuyệt thời gian ngắn bên trong phá giải vách đá cấm chế ý niệm, cái gặp hắn bị đánh văng ra thủ chưởng đột nhiên biến thành đen, sau đó cũng bàn tay thành quyền, trực tiếp hướng phù long vách đá đánh tới, lập tức liền nghe, đông, một tiếng, tựa như Lạc Hồng đánh trúng chính là hồng chung đại lữ, phù long vách đá nổi lên hiện vô số kim văn, đem kia chân long phù điêu làm nổi bật đến sinh động như thật, tỏa sáng chói lọi, giờ nắm đấm, Lạc Hồng nhìn qua lông tóc không hao tổn phù long vách đá, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, thật là lợi hại phòng hộ cấm chế, đại nhân, Thanh Phong phục mệnh. Ngay tại Lạc Hồng nhíu mày cảm thán thời điểm, Thanh Phong đã ăn hết Diệp Giác Nguyên Anh, đọc đến nàng ký ức, có gì phát hiện? Lạc Hồng trầm giọng hỏi, căn cứ nàng này ký ức, phía này vách đá chính là Thái Bình Phủ quân luyện chế một cái dị bảo, kỳ danh là Đoạn Long Thạch, nếu không có Thương Lam lệnh mở đường, chính là hóa thần tu sĩ cũng khó có thể cưỡng ép đi vào, Thanh Phong cử chỉ cung kính chi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.